Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 240. Lệnh bài trống không, 1. Chung quanh một màn đen tối, không gian yên tĩnh, trong hư không lượn lờ những màn nguyên khí chậm rãi nhấp nhô. Dưới sự dẫn dắt của Phong Liệt, những nguyên khí linh vụ này liên tục trào ra và lan vào từng lỗ chân lông của hắn, theo kinh mạch vận chuyển tuần hoàn chậm rãi bổ sung năng lượng đan điền cho nguyên lực bị tiêu hao của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi nguyên khí trong bí cảnh đã đầy đủ, Phong Liệt chỉ dùng một canh giờ đã có thể bổ sung những năng lượng tiêu hao, thần thái lại trở nên sáng láng lên. Lan Tiếu bên cạnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng hô hấp đã ổn định hơn nhiều, điều này khiến cho Phong Liệt yên tâm hơn. Giờ phút này sau khi nguyên lực được khôi phục lại, Phong Liệt không khỏi nghĩ tới tên cao thủ cương khí cảnh tứ trọng thiên trong không gian Long Ngục. Tuy tên đó tạm thời không có uy hiếp gì với mình nhưng sớm muộn cũng sẽ gây ra phiền toái. Hắn nhìn Lan Tiếu trên mặt đất, sau đó trong lòng khẽ động, liền trốn vào trong không gian Long Ngục. Trong lúc này ở bên trong Long Ngục, người trung tuổi kia vẻ mặt hoảng sợ, hai tay nắm một bó long tinh to, đang điên cuồng bổ sung năng lượng cơ thể bị tiêu hao. Điều không ngờ là tốc độ bổ sung nguyên lực của hắn còn không kịp nổi tốc độ hấp thu của chấn long thiên bi, nguyên lực trong cơ thể vẫn không ngừng bị xói mòn. Thậm chí, một phần lớn nguyên khí long tinh trong tay hắn đã bị chấn long thiên bi hút đi, nguyên khí không thể vào trong cơ thể hắn. Tình hình như thế chỉ cần một lát nữa thôi, hắn ta từ một cao thủ cương khí cảnh tứ trọng thiên sẽ rớt xuống còn cương khí cảnh nhị trọng thiên. Cho dù hắn là tử sĩ tam đẳng của hình gia, bản thân sớm không nghĩ gì tới chuyện sinh tử, nhưng thứ dường gì này khiến hắn hoảng sợ gần chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước có một tấm bia đá cao tới 300 trượng xuất hiện trước mặt Phong Liệt, nhất thời khiến cho hắn sinh ra tia hy vọng sống sót. Tiểu tử, thiếu chủ nhà ta đâu? Ánh mắt người này lóe lên như điện, lạnh lùng quát Phong Liệt. Phong Liệt sắc mặt sững sờ, lập tức trêu tức nói: "Ồ, ủ là chó ngoan, đến chính mình còn khó bảo toàn được tính mạng mà còn lo lắng cho chủ nhân." Hừ hừ, hắn đã lên trời sớm một bước rồi. Nếu như ngươi thật sự trung thành muốn tiếp tục đi theo tùy tùng cho chủ tử của ngươi, vậy ngươi hãy tự sát đi. Ta sẽ tự sát, nhưng ngươi phải chết trước mới được. Người tử sĩ này vừa nói xong, hắn đã nhanh chóng lách mình xông về phía chấn long thiên bi, sau đó dùng cả tay chân bắt đầu bò lên phía trước nhanh chóng vô cùng. Đối với hắn, tấm bia đá dường gì này thật sự là sợ hãi, không dám tới gần chút nào, nhưng hôm nay hắn đã chứng kiến thấy Phong Liệt đứng trên tấm bia đá đó không có vấn đề gì nên nghĩ rằng mình đứng lên cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, chấn long bi thiên cao tới 300 trượng như thế mới được nghe lần đầu, hắn không thể ngờ rằng Phong Liệt lại là chủ của tấm linh bảo này. Tiếp đó người này bò dọc theo tấm bia leo lên khoảng hơn 20 mét, hắn đột nhiên kêu kinh lên một tiếng rồi lập tức vô lực ngã rơi xuống. Tiếng phù phù trên mặt đất nhanh chóng quay cuồng chóng mặt. Sau khi bò được dậy, hắn kinh hãi nhìn hai tay của mình, miệng khiếp sợ kêu lên kinh hãi: "A, cái này có chuyện gì thế này? Nguyên lực của ta đâu? Tu vi của ta đâu?" Giờ khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện ra, nguyên lực trong cơ thể hắn không hiểu sao đã biến mất không còn, ngay cả một chút cũng không còn, mặt hắn ngốc nghếch ra. "Ha, chủ tử thế nào thì nô tài thế đó, quả nhiên là ngu ngốc như nhau, cũng tránh phiền toái cho lão tử." Phong Liệt ở phía trên nhìn người này cười lạnh lùng, thực là không biết nên nói cái gì. Cách chấn long thiên bi một chỗ rất xa cũng đều có thể bị hút đi nguyên lực, vậy mà hắn lại không kiêng nể kề sát bên tấm bia đá như thế, đây đúng là tự tìm đường chết. Trong nháy mắt, cao thủ cương khí cảnh cũng bị hút khô nguyên lực, biến thành một thân thể phàm nhân hoàn toàn không có cương khí cảnh, rốt cuộc đã không còn chút uy hiếp gì với Phong Liệt. Mặt hắn ngơ ngác ra, đột nhiên chỉ nghe một tiếng phúc phúc trầm đục, một cái đại thương rơi xuống cái đầu của hắn cắm xuống đất, lúc này linh hồn của hắn cũng bị chôn vùi vô hình. Phong Liệt liền mượn chút lực, rơi xuống từ tấm bia đá cao 300 trượng, nhìn thấy kẻ đang nhắm mắt trong lòng không khỏi buồn cười. Hắn thu hồi phong ma thần thương thu thập chữ vật giới này. Phong Liệt gần đây không thích lãng phí. Lúc trước ở bên ngoài, sau khi giết chết Hình Ngọc Thiên và hai cao thủ cương khí cảnh, hắn đã thu lại những chữ vật của bọn họ. Lúc này đang rảnh rỗi, hắn phân loại từng cái nhân theo chủ, sau đó đổ tất cả những đồ vật bên trong ra. Phong Liệt thanh lý chữ vật giới của Hình Ngọc Thiên và ba gã thuộc hạ. Bình thường mà nói, cao thủ cương khí cảnh đã là sự tồn tại của Long Huyết Đại Lộ cao đoan, thân thể của bọn hắn dù thế nào cũng có giá mỗi cái 350 vạn long tinh, đẳng cấp cao như Long Bảo ít nhất cũng phải kiếm được một cái mới được. Nhưng chữ vật giới của ba người này chỉ làm cho Phong Liệt thất vọng mà thôi. Mỗi cái tử vật chỉ có vẹn vẹn chưa đủ 10 vạn, đẳng cấp cao như linh bảo ngược lại mỗi người đều có, trừ cái đó ra thì cũng chỉ có mấy linh bảo chữa thương bình thường, thật sự là khó coi. Chậm chậm, Hình gia này chắc hẳn không phải là gia tộc có thế gì, cương khí cảnh dĩ nhiên là gia sản lăn lộn được tới thời điểm ấy, thật sự là không nhân đạo chút nào. Phong Liệt khinh thường lắc đầu, tiện tay thu ba thanh linh bảo đao cao cấp cho vào trong quỹ trữ vật của mình. Mấy chục vạn long tinh kia Phong Liệt chẳng thèm nhìn, có chấn long thiên bi thu nguyên khí, nuốt trưởng vào để lại trên mặt đất một màn cát bụi mỏng manh. Kỳ thật như thế là Phong Liệt oan uổng Hình gia rồi. Hình gia với tư cách là nhị lưu thế gia trong thế giới cổ, sao có thể chịu thiệt hao tâm khổ tức để bồi dưỡng nên những tử sĩ được? Chỉ có điều, những tử sĩ này phụ trách những nhiệm vụ lớn nguy hiểm đến tính mạng, thường xuyên sẽ phải lấy mạng đổi mạng, sống ngày hôm nay lo ngày mai, cho nên bọn họ ngoài thời gian chấp hành nhiệm vụ, bình thường đều mang theo những đồ vật tùy thân có thể cần dùng đến, tự nhiên lại mang đến cho Phong Liệt bao nhiêu thứ tốt. Cũng may có ba thanh linh bảo đao đẳng cấp bán đi cũng được không ít lời, dù sao ở Long Huyết Đại Lục, linh bảo đẳng cấp cao cũng không phải long tinh là có thể mua được, giống như chỉ xuất hiện tại những buổi đấu giá. Tiếp đó Phong Liệt đổ chữ vật của Hình Ngọc Thiên, sau một khắc, nghe thấy một tiếng ầm ầm, một quả núi to đùng màu vàng xuất hiện phía trước Phong Liệt. Nhiều như thế sao? Phong Liệt lúc này ngược lại miệng hít khí lạnh, hai mắt sáng ngời. Nhìn sơ qua tòa Long Sơn Thủy Tinh này không dưới 200 vạn, thật sự là một khoản tiền lớn. 200 vạn Long Tinh cũng đủ để mua được một thành trì cho Long Võ giả xài, dư giả thu nhập của Hình gia một năm đều không đạt tới mức 200 vạn Long Tinh. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 241. Lệnh bài chống không mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phong Liệt sau một hồi mừng rỡ liền âm thầm may mắn nhìn chữ vật giới của Hình Ngọc Thiên, nếu không thì hối hận chết đi mất. Hắn hơi chút trầm ngâm, thu hồi 50 vạn long tinh làm phí tổn hẩm ngày để cho chấn long thiên bi hấp thu. Một lát sau, trên mặt đất dày đặc màn cát bụi. Chấn Long Thiên Bi là át chủ bài của Phong Liệt, cũng là thứ đảm bảo tính mạng của hắn, đương nhiên càng mạnh càng tốt, hắn không tính toán vấn đề này. Một lát sau, Chấn Long Thiên Bi đã nuốt được 200 vạn long tinh, chuyện này nếu như truyền ra ngoài sẽ hù người ta đến chết mất. Mà nuốt nhiều long tinh như thế, Chấn Long Thiên Bi dần dần cũng xảy ra chút biến hóa. Phong Liệt cẩn thận quan sát, Chấn Long Thiên Bi tăng cao hơn trước khoảng 20 trượng, những vết nứt trên bia cũng co lại một chút, nhưng phía trên bia phát hiện ra những ký tức vàng bạc lại bị liếm đi một ít, như muối bỏ biển. Phong Liệt sở khóc sở cười lắc đầu, Chấn Long Bi Thiên này quả thực là cái động không đáy. Lúc trước nuốt tôm hồ nguyên khí mới tăng được 200 trượng, hôm nay lại nuốt 200 vạn long tinh mới tăng trưởng được 20 trượng, thế này muốn khôi phục đến vạn trượng thì cần tiêu hao bao nhiêu long tinh. Quả thực là muốn xỏ người ta mà. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng đuổi giết Hình Ngọc Thiên lúc trước, trong lòng Phong Liệt lập tức bình thường trở lại, một chữ, giá. Lúc này, lông mày Phong Liệt đột nhiên nhíu lại. Hắn sớm đã phân ra một đám tâm thần chú ý tính hình bên ngoài, hắn đột nhiên phát hiện ra Lan Tiếu đã tỉnh dậy. Suy nghĩ một lát, Phong Liệt lập tức bỏ ra ngoài ý niệm để cho nữ nhân xấu xí đó nhìn nhận tình hình một chút cũng tốt. Tiếp đó hắn xem xét những thứ trên mặt đất. Trong chữ vật giới của Hình Ngọc Thiên chỉ có hơn 200 vạn long tinh, còn lại những thứ đồ tốt cũng không ít. Ngoại trừ long tinh ra, nhiều nhất là vô số những thi thể của long thú, trong đó có ma hổ, có long tượng, có độc sao, còn có rất nhiều hàm răng, móng tay, sừng nhọn trên người long thú đều có thể dùng cho việc luyện chế linh đan, linh bảo quý giá, những thứ này bán đi cũng được không ít long tinh. Ngoài ra còn có một thanh trường kiếm đen sáng lên như bạc, đều là linh bảo cực phẩm, giá trị xa xỉ. Phong Liệt suy nghĩ nếu đem về đưa cho Yên Lục sẽ khiến tiểu mỹ nhân này vui vẻ. Còn lại một vài bình thuốc, mỗi cái lại có liên quan tới việc tu luyện, là những linh đan diệu dược để chữa thương, thực sự khiến cho Phong Liệt mừng rỡ vô cùng. Hình Ngọc Thiên là thiếu chủ của một gia tộc, những linh đan diệu dược này đều là hàng thượng đẳng, nếu không cũng không thể khiến hắn đạt được cương khí cảnh tam trọng thiên trước 30 tuổi. Những đan dược này có lẽ Phong Liệt không dùng đến, nhưng để cho những nữ nhân của mình tăng tu vi lên cũng không tồi. Phong Liệt không để bụng gì những vật này, nhưng những chuyện như thế lại khiến hắn chú ý. Kia là một cái lệnh bài cổ màu đồng, ước chừng lớn bằng bàn tay, vết xỉ loang lổ, xem ra cũng từ lâu lắm rồi. Vốn dĩ tấm lệnh bài này nằm trên mặt đất không thu hút sự chú ý, nhưng chẳng biết tại sao, Phong Liệt nhìn thấy tấm lệnh bài này lại có cảm giác kỳ lạ. Theo trực giác, Phong Liệt cảm giác thấy tấm lệnh bài này không hề đơn giản. Hắn hơi do dự một chút, liền cúi người nhặt lên cầm trong tay xem xét một lát. Chỉ thấy tấm lệnh bài này chính diện trốn không, không thấy ký tự cũng như dấu hiệu gì, ngoại trừ có một mùi tang thương ở bên ngoài, không có gì tràn ra ngoài. Ô, là một lệnh bài trống. Cái này dùng để làm gì thế này? Phong Liệt khẽ nhíu mày trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đang trong lúc Phong Liệt ở bên trong long ngục sửa sang chiến lợi phẩm bên ngoài vô quan bí cảnh, Lan Tiếu đột nhiên phát ra vài tiếng ho nhẹ. Khục khục, thân thể mềm mại của nàng co rúm lại, lập tức chậm rãi tỉnh dậy. Ồ, đây là vô quan bí cảnh. Ta vẫn chưa chết sao? Lan Tiếu nhìn chiếc áo choàng che bên dưới vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đau chết đi được. Cái tên hèn hạ kia, nếu mà rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ cho người nếm thử mùi vị hủy cốt. Ngây người một lát, nàng cố sức ngồi dậy, bởi vì miệng vết thương bị cọ vào con đâu, đau đến mức nàng thở thấy hơi lạnh. Từ khi lớn lên, Lan Tiếu đều xưng danh của thiên tài, bất luận bản thân hay là tư chất võ đạo đều vô cùng xuất chúng, hơn nữa dung mạo khuyên thành, tính cách tinh quái, rất được các trưởng bối yêu mến, hoàn toàn xứng đáng là một công chúa. Nhưng không nghĩ rằng, hôm nay mình đơn độc bước vào bên trong bí cảnh để rèn luyện thì lại trúng phải cái bẫy cả Hình Ngọc Thiên. Thực lực của Hình Ngọc Thiên ở Hình gia và Lan Tiếu tương đương nhau, nhiều thế hệ giao hảo với nhau, nhưng Lan Tiếu lại cảm thấy ghét vô cùng cái tên biến thái Hình Ngọc Thiên này. Nàng thật sự không ngờ rằng Hình Ngọc Thiên lại phát sổ tới tận đây, dám hạ độc thủ với nàng trong bí cảnh. Nếu không gặp Phong Liệt thì e rằng hôm nay nàng đã trở thành thứ đồ chơi trong tay Hình Ngọc Thiên, dù kết cuộc sống không bằng chết. Giờ phút này ngẫm lại trong lòng hắn còn sợ hãi. Tiếp đó, ánh mắt chịu đựng sự đau đớn của thân thể quét một vòng, nhìn xung quanh không một bóng người, điều này khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng không thể tin rằng Hình Ngọc Thiên có thể có lòng tốt buông tha chính mình, nhưng thật sự khó có thể tin tưởng rằng một võ giả chân khí long cảnh như Phong Liệt có thể giết chết được bốn cao thủ cương khí cảnh của Hình Ngọc Thiên. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt là thế nào đây? Nếu nói là được người cứu thì tại sao ngay cả nhân ảnh cũng không có? Khi Lan Tiếu còn đang không biết phải giải thích thế nào, nàng cảm thấy trong người có chút không khỏe. Ngoài việc nhìn rất khó khăn còn có một cảm giác ngứa ngáy. Nàng nghĩ lại, muốn băng bó vết thương, tuy lúc trước nàng đã ăn một viên huyền nguyên bất tử đan, nhưng vết thương bị cọ sát cần phải được xử lý. Nàng nhìn chung quanh, phát hiện không có người, bèn cố hết sức để cởi áo ra. Nhưng sau đó nàng cúi đầu xuống nhìn ngực mình đã được băng bó cẩn thận nên há hốc mồm ra. Đây là ai? Là ai đã giúp ta băng bó vết thương này? Sau một hồi ngơ ngác, Lan Tiếu giống như gặp vượt thoáng cái kinh hồn bạc vía. Nàng tự nhận là băng thanh ngọc khiết, thân hình nữ nhi chưa bao giờ để lộ trước mặt người khác bất luận là nam hay là nữ. Nhưng hôm nay có người đã băng bó vết thương cho nàng, điều này khiến cho nàng tâm thần kinh hãi không biết phải làm sao. Tiếp đó nàng phát hiện vị trí của những vết thương của mình rồi thì càng thêm hoảng sợ, lúc này hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ vết thương của Lan Tiếu chưa lành lạnh, thân thể vô cùng yếu ớt, lúc này phát hiện vết thương ở bầu ngực của mình, dưới bụng, bẹn đùi và những chỗ riêng tư đều được xử lý qua, lập tức hiểu ra rằng toàn thân của mình đã bị lộ rõ, giật mình lúc này hôn mê bất tỉnh. Trong không gian long ngục, Phong Liệt chú ý tới phản ứng của Lan Tiếu liền chau mày, ngất đi như thế sao? Nữ nhân xấu xí này cũng yếu ớt quá nhỉ? Bởi thế hắn càng không vội vàng mà đi ra ngoài tiếp tục xem lệnh bài trong tay. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 242, 280. Khó giải. Tấm lệnh bài này được đúc bằng loại đồng phổ thông, nhưng điều khiến cho Phong Liệt cảm thấy kỳ lạ đó là hắn có thể cầm trên tay nặng giống như đá ma long ám trào, vậy mà với một loại lệnh bài có chất liệu bình thường như thế này lại không bị tổn thương chút nào. Điều này càng chứng minh thêm cho phán đoán của hắn. Tấm lệnh bài này trông bình thường nhưng nhất định không phải là vật bình thường. Tiếp đó, Phong Liệt vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng khí cắt ra, giọt máu nhận chủ, lạc ấm tinh thần ấm ký, nguyên lực ăn mòn và các thủ đoạn khác từ từ thi triển từng cách một trên lệnh bài. Nhưng cuối cùng hắn thất vọng phát hiện ra rằng tất cả đều là phí công mà thôi. Tấm lệnh bài kia ngoại trừ những vết hơi gì chóc ra đều trở nên bóng lóng, không hề có bất kỳ biến hóa nào khác. Có lẽ cái này chỉ là một tấm lệnh bài bình thường, chỉ là cái lệnh bài này có chút cổ quái mà thôi, tìm Hóa Ma Lô hỏi xem thế nào. Phong Liệt thở dài, thu lại tấm lệnh bài. Trong lòng hắn định sẽ quay trở về Tử Dương Sơn một chuyến, Hóa Ma Lô kiến thức rộng rãi có thể sẽ hiểu rõ điều này, cũng may hắn đang muốn đi tìm lão ta để chế tạo ít đồ. Nhưng vào lúc này, Phong Liệt đột nhiên phát hiện lệnh bài trong tay hình như đã có phản ứng gì đó, hắn vội vàng chăm chú nhìn kỹ. Chỉ thấy chỗ trống bóng loáng trên lệnh bài lúc này có một ký tự mơ hồ có màu đỏ như máu, phảng phất như một đạo ảnh tượng. Dựa vào kiến thức của mình, Phong Liệt cho rằng đó là chữ Chu trong viễn cổ Long Văn. Hắn đang chuẩn bị cầm lên quan sát thì cái ký tự màu đỏ ấy lại biến mất. Lệnh bài lại khôi phục bộ dạng như ban đầu, khiến cho Phong Liệt vô cùng kinh ngạc. Ồ, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Có lẽ là có bí mật gì trong đó? Phong Liệt chăm chú nghiên cứu một lúc, kết quả là tấm lệnh bài vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn đành phải thu tấm lệnh bài, gác lại sau này nghiên cứu. Lúc này ở bên ngoài Lan Tiếu đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh táo hơn chút, nàng không khỏi nghĩ tới những chuyện xảy ra, quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ nước mắt càng chảy ra ràn rua. Nàng nghĩ rằng người chữa thương cho nàng chỉ có là Hình Ngọc Thiên hoặc là Phong Liệt, nhưng hai người này cho dù là ai nhìn thấy thân thể của nàng đều khiến nàng rất khó chịu. Nổi giận, nàng hận không thể lập tức kết liễu đời mình. Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn nạn nào đã băng bó cho bản tỷ? Nếu như là nam nhân, bản tỷ nhất định sẽ khiến ngươi vĩnh viễn biến thành nữ nhân. Lan Tiếu nghiến răng nghiến lợi thề độc, bởi vì lại đụng vào vết thương nên khiến nàng lại đau đớn căng mắt lên. Nàng cố nén đau đớn, sau đó nàng băng lại miệng vết thương đã được Phong Liệt băng bó trước, lúc này đã thay một chiếc váy dài màu xanh lá. Tuy rằng đau đớn không ngừng, nhưng trong lòng đã cảm giác thoải mái hơn một chút, tuy nhiên nét lạnh lùng trên mặt vẫn không giảm chút nào. Sửa sang một lát, nàng tranh thủ thời gian thuấn mấy viên đan dược màu sắc không giống nhau, sau đó khoanh chân bắt đầu ngồi xuống. Lúc đó, Phong Liệt ở trong long ngục không gian vẫn đang chăm chú nhìn Lan Tiếu, xem nữ nhân này phản ứng kịch liệt như thế nào, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn thật sự sẽ sợ rằng Lan Tiếu không phải vì suy nghĩ nhất thời mà tự sát, như thế thì hắn thật là xui xẻo. Cũng may chuyện hắn lo lắng không xảy ra, thật sự hắn dễ dàng phát hiện ra rằng dáng người của nữ nhân xấu xí này cũng rất tuyệt, chỉ là khuôn mặt, đúng là dáng người mặt rượu mà. La là một võ giả ma long, đồng thời cũng là một linh chú sư, hơn nữa ở mặt này còn vô cùng kinh người. Lúc trước nàng rơi vào thảm cảnh này là vì kinh nghiệm đối địch của nàng chưa đủ, hay là trong lúc lơ đãng rơi vào bẫy của Hình Ngọc Thiên bị rất nhiều tử sĩ xông đến đòi mạng đổi mạng. Nếu không phải là chiến đấu chính diện, một võ giả thiên long cương khí cảnh ngũ trọng như nàng cũng với tam giai hậu kỳ chú thật sư cùng chiến lực, mặc dù là cao thủ thần thông cảnh cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lúc này nàng tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng bởi vì nguyên lực và linh lực đều đã hoa hụt, những vết thương trên người ngoài những chỗ bị thương ngoài ngược lại không ảnh hưởng gì tới tính mạng. Hơn nữa dưới tác dụng mạnh mẽ của huyền nguyên bất tử đan, hiện tại đã không có quá nhiều đáng ngại. Sau khi ngồi mấy canh giờ, Lan Tiếu đã dần dần khôi phục lại thực lực ba bốn thành, đau đớn trên người cũng được giảm đi một chút. Hơn nữa, sau khi linh lực được khôi phục, bởi vì lúc trước nàng thi triển mặt phượng liệt hồn, nên những di chứng lưu lại bây giờ cũng được giảm bớt rất nhiều, dung mạo khôi phục được hơn một nửa. Bây giờ nàng tuy không gọi là xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi dọa người. Đôi mắt nàng chậm rãi, khẩu khí khẽ than, vừa định lấy áo choàng lên đầu thì ánh mắt sật thót lên. Chỉ thấy trước nàng khoảng trăm trượng có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, nhìn khuôn mặt có vẻ quen quen. Lan Tiếu chậm rãi đứng dậy, bắt đầu đề phòng. Ai? Ngươi là ai? Là ngươi à? Nàng vừa định mở miệng quát lớn bỗng nhiên lại nhận ra, người phía trước đã trúng uyên ương đồng chú tâm của mình. Hiện bây giờ ngươi rất an toàn, hãy giải thần chú đi cho ta đây còn có việc phải giải quyết. Phong Liệt dương đôi mắt thản nhiên liếc nhìn Lan Tiếu, giọng nói lạnh lùng. Lan Tiếu tỏ ra mắt điếc tai ngơ với những gì hắn nói, chỉ nghiến răng nghiến lợi nũng nịu nói. Là ngươi đã cứu ta sao? Là ngươi đã chữa thương cho ta sao? Vừa nói nàng vừa chậm rãi tới gần Phong Liệt, nhìn ánh mắt như xẹp điện của nàng như chớp động, rõ ràng là không có thiện ý. Hừ! Phong Liệt sững sờ, lập tức vẻ mặt nghiêm lại nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Là do ta cứu ngươi nhưng người chữa thương cho ngươi lại là một người khác. Không cần phải cảm kích nhiều như thế, mau giải trừ chú thuật cho ta, sau đó để lại mấy trăm vạn long tinh là được rồi. Phong Liệt chẳng quan tâm gì tới những thứ khác, hắn thực sự chỉ muốn nữ nhân xấu xí kia hãy giải trừ chú thuật cho mình. Nếu không cảm giác cái mạng của mình nằm trong tay người khác thật là không yên tâm. Dù sao hắn cũng không thể thừa nhận là mình đã chữa thương cho nữ nhân xấu xí này, nếu không thì còn phiền toái nhiều. Ngươi nói không phải ngươi chỉ thương cho ta, vậy là ai? Còn nữa, đám người Hình Ngọc Thiên đi đâu? Dù vẻ mặt Lan Tiếu hoài nghi nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, giọng nói vẫn lạnh lùng như thế. Hình Ngọc Thiên đã chết rồi, người chữa thương cho ngươi là tiền bối của ta, ngươi yên tâm đi, là một nữ nhân. Vẻ mặt Phong Liệt thản nhiên, tuy hắn không quan nói dối, nhưng thời điểm cần nói dối đều có thể nói dối trong nháy mắt. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Lan Tiếu đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Hừ, ngươi đang nói dối, ôi!" Phong Liệt vẻ mặt sững sờ, trong lòng có chút bất đinh, hẳn là mình nói dối quá nhanh cho nên bị bại lộ. Không phải chứ? Tuy Phong Liệt không thể nào tin được lời thề sẽ biến nam nhân thành nữ nhân của Lan Tiếu, nhưng hắn cũng không muốn trở mặt trước khi lời chú được giải. Quan trọng nhất là hắn rất lo lắng nữ nhân xấu xí này sẽ cưỡng ép bắt mình phải chịu trách nhiệm, thế thì làm sao được? Tiếp đó hắn vừa định giải thích, dùng giọng nói thăm dò và ngữ khí lạnh lùng hỏi Lan Tiếu: "Hừ, hôm nay ngươi đã sống sót rồi, Hình Ngọc Thiên chết rồi, nhưng chỉ dựa vào một võ giả chân khí cảnh long như ngươi sao có thể đấu lại được bốn gã cao thủ cương khí cảnh? Cho nên chỉ sợ nếu như theo lời ngươi nói là giết được đám người của Hình Ngọc Thiên rồi ngươi chỉ thương cho ta, đúng hay không?" "Hừ hừ, còn muốn xảo quyệt bản tỷ này mấy trăm vạn long tinh, làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy." Lan Tiếu thông minh đắc chí, biết một nữ tiền bối chỉ thương cho mình cho nên miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Đương nhiên, về phần thật hay là giả, bây giờ khó mà nói được, đợi khi thực lực được khôi phục Lan đại tỷ đây có cách chứng minh nó là đúng không không? Phong Liệt há hốc mồm, đấn đờ gật đầu, trong lòng không thầm khỏi than thở. Cô nàng này chẳng những xấu mà còn ngốc nghếch nữa, dù sao cũng đỡ cho lão tử lý do thoái thác. Sau khi Phong Liệt khẳng định, Lan Tiếu cũng bớt đề phòng hơn với ta. Theo nàng nhận xét, Phong Liệt chỉ là một võ giả chân khí cảnh long mà thôi, nàng khôi phục được ba phần thực lực thì cũng không có gì phải sợ. Hừ, bản tỷ cũng không thích thiếu nợ nhân tình người ta, ngươi đã từng giúp ta một lần, đây là 30 vạn long tinh, xem như là tạ ơn ngươi. Lan Tiếu nói xong bèn phất tay phóng ra một đống long tinh, rơi xuống bên cạnh Phong Liệt. Có long tinh, Phong Liệt đương nhiên sẽ không nương tay, hắn không do dự gì u lại những long tinh này vào long ngục không gian. Trong lòng hắn mặc dù vẫn thấy oán giận nữ nhân xấu xí này nhưng sau khi cầm được 30 vạn long tinh cảm tạ của Lan Tiếu, trong lòng hắn cũng cảm thấy thoáng hơn một chút. Nếu không hắn còn muốn nữ nhân này giải chú thuật cho hắn rồi sẽ dạy dỗ cho nàng ta một trận. Sau đó hắn có vẻ không còn kiên nhẫn được bèn nói với Lan Tiếu: "Tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian giải trừ chú thuật cho ta." Cái này, Lan Tiếu bị Phong Liệt nhìn soi mói, bỗng nhiên có vẻ nhăn nhó. Sắc mặt Phong Liệt dần trở nên lạnh hơn, hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nói: "Không phải ngươi không học giải trừ chi pháp chứ?" Phong Liệt trước đó nghe nàng không học công học giải công pháp còn tưởng rằng chỉ là tình cớ để khỏi giải trừ chú thuật mà thôi, nhưng giờ phút này chứng kiến phản ứng của Lan Tiếu, cái này có vẻ như là sự thật. Điều này khiến cho hắn vô cùng giận dữ tới mức không thể kiềm chế được. Đối mặt với Phong Liệt đang nổi giận đùng đùng, Lan Tiếu có chút xấu hổ khẽ gật đầu, chậm rãi bước lùi về sau mấy bước, có chút chột dạ. Nhưng một lát sau, sắc mặt Phong Liệt giận dữ đã hơi chậm lại, chỉ là không thể nghĩ rằng lại có khả năng đó. Sắc mặt hắn bất định nhìn Lan Tiếu, nghi ngờ nói: "Hay là, có phải ngươi để ý lão tử rồi?" "Hừ, nếu thật sự là như thế thì ngươi hãy từ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Đừng nói là bộ dạng của ngươi, mặc dù là đẹp như tiên nữ thì Phong Liệt ta cũng không thèm." "Hả? Ngươi câm miệng." Lan Tiếu đờ đẫn một lúc, nhìn không được bèn cắt lời Phong Liệt, nàng sợ mình sẽ tức đến chết mất. Lan Tiếu từ nhỏ tới lớn thiên phú xuất chúng, dung mạo vô song, thân hiển hách, tuy bên người không có 1000 thì cũng có 800, hơn nữa không có bố nào không phải là thế gia công tử thiên tài kiệt xuất. Trước đây chỉ có nàng cự tuyệt người khác, không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị một nam nhân không chút lưu tình nào gian dạy, huống chi đối phương còn là một võ giả chân khí cảnh long, trông cũng không phải quá đẹp trai, quả thực là không thể chịu nhục được. Đây là điều vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời, Lan Tiếu bị tức giật ngực phập phồng, trong lòng thật sự là không phục. Nàng rất muốn chứng minh cho Phong Liệt biết rõ rằng mình cũng không phải là người quái ý, để cho hắn biết rằng hắn là kẻ mắt không tròng, chỉ tức là giờ khắc này nàng không thể nào chứng minh được. Phong Liệt không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chứng kiến bộ dạng thở phì phò của nàng còn tưởng rằng nàng vì tức quá hóa giận, cái này càng khiến hắn hao tâm tổn trí. Nếu thật sự là bất đắc dĩ phải mang một nữ nhân xấu xí như thế trở về, không nói là Lý Ua Nguyệt, cho dù là Lục Yên cũng không thể nói trước được có tạo phản hay không. Hắn lạnh lùng nhìn Lan Tiếu, sắc mặt biến ảo, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân xấu xí này hôm nay đồng sinh cộng tử với mình, thủ đoạn thi triển cường lực cũng không khôn ngoan, có thể cùng giải quyết vấn đề mới là kế sách tốt nhất. Phong Liệt suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng, khá là nhẹ nhàng nói: Lan Tiếu, tuy dung mạo của ngươi không phải là xuất chúng, nhưng nữ nhân phải có tự tin chứ. Có câu cách ngôn gọi là nữ nhân xấu không sợ không lấy chồng được, tin rằng nhất định sẽ có một người đàn ông thích hợp của mình. Hơn nữa Phong Mỗ đã có 3 vị thê tử, thật sự không phải là người phù hợp để ngươi lựa chọn. Phong Liệt tận tình khuyên bảo một lần nữa khiến cho Lan Tiếu choáng váng, thiếu chút nữa tức giận thổ huyết ngã xuống đất. Nàng không khỏi khó thở mà cười, chỉ vào Phong Liệt nhất thời nói không lời. Phong Liệt tranh thủ thời gian nói thêm: Nếu thật sự không được thì ta cũng có thể giúp ngươi chọn một người xứng đôi. Ta có một đệ đệ tên là Trương Đại Tài, cũng có vẻ hợp đôi, tin rằng nếu hai người nhất định là hợp nhau, nếu như ngươi đồng ý ta sẽ để hắn lấy ngươi, hơn nữa cam đoan còn rất tốt với ngươi. Thế nào? Phong Liệt nói xong liền chăm chú quan sát phản ứng của Phong Liệt, trong lòng hạ quyết tâm, trước khi giải được uyên ương đồng tâm chú sẽ cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của nữ nhân xấu xa này, sau đó trở mặt cũng không muộn. Nhưng phản ứng tiếp theo của Lan Tiếu vượt quá sự liệu của hắn. Ha, ta chết cười mất. Ha, Lan Tiếu cười khó thở, trong thiên địa lập tức vang lên những tiếng cười như tiếng chuông bạc truyền ra từ không gian bí cảnh, hồi lâu không thôi. Lan Tiếu sau một hồi tức giận nhưng tổng lòng dần dần thông suốt rồi, Phong Liệt hiểu lầm thì cứ việc hiểu lầm, vốn dĩ hai người không liên quan tới nhau thì cần gì phải để ý nhiều như vậy, điều này khiến cho nàng có cảm giác hết sức buồn cười. Trong lúc nhất thời, Lan Tiếu cười tới run rẩy hết cả người, ngửa tới ngửa lui cơ hồ muốn ôm bụng lăn qua lăn lại. Phong Liệt liền trao mình kinh ngạc nhìn phản ứng của Lan Tiếu. Nữ nhân này chẳng những xấu mà tinh thần cũng có vấn đề, nói tìm nam nhân cho cô ta, điều kiện này đều không hỏi đã vui vẻ như vậy. Nhưng cũng đúng, tướng mạo này có thể có manh mối, ngược lại cũng đã không tồi sòi, chỉ là muốn đại tài phải chịu ấm ức. Tiếp theo đó, Phong Liệt bất đắc dĩ phát hiện ra đàn bà xấu xí dường như cười rộ lên không ngớt như thế, vậy mà còn ôm bụng ngồi dưới đất cười to không ngớt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 243, ta không chê ngươi. Này, ngươi cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì mau làm việc đi. Chỉ cần ngươi giải trừ chú thuật, sau khi trở về ta nhất định sẽ bảo Trương Đại Tài đến cầu hôn ngươi. Quyết không nuốt lời. Phong Liệt không kiên nhẫn được nữa bèn thúc giục. Lan Tiếu ngừng cười, Nàng dùng sức cố gắng vỗ vỗ bầu ngực đang run rẩy để cho mình cười không ra tiếng, nhưng thân thể mềm mại co rúm không thôi. Tiếp đó nàng đang muốn nói thật luôn, chiếc áo choàng che đôi mắt đột nhiên chớp động, một ý niệm cổ quái nổi lên. Không phải ngươi chê ta xấu sao? Hừ hừ, bản tỷ thật là quá coi trọng ngươi rồi. Buồn nôn chết. Dù sao chú thuật này trong thời gian ngắn nhất phải giải được. Nàng cố nén cười, nói với Phong Liệt. Ngươi tên là Phong Liệt đúng không? Nói thật cho ngươi biết, ta chưa học giải trừ chú thuật. Hơn nữa ta trông ngươi nhìn rất được. Có mấy thây tử cũng không sao cả, ta không chê ngươi. Nói rồi, khuôn mặt Lan Tiếu dưới lớp áo choàng khẽ đỏ bừng. Nàng không thể tưởng tượng được những điều vừa rồi lại phát ra từ miệng của mình, đồng thời trong lòng cũng hết sức buồn cười. Ngươi! Sắc mặt Phong Liệt giận dữ, không ngờ rằng nữ nhân xấu xí này có thể nói như thế. Ngươi không chê lão tử chê. Xem ra rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt à. Lát sau, Phong Liệt tiến lên, lập tức nhấc cổ Lan Tiếu giữa không trung, một đạo lực trên tay gia tăng lên. Nói, làm thế nào ngươi mới đồng ý giải chú? Ôi, ta không thở nổi rồi. Ngươi mau buông cha à. Nếu ngươi bóp chết ta, ngươi cũng phải chết. Lan Tiếu đá đạp hai chân lung tung, trắng trợn mắt, khó chịu la lên nói. Thật ra hôm nay nàng đã khôi phục thực lực 3-4 thành, nếu không phải là biến ảo hắc ám chi thân, chỉ với chân khí cảnh nhất trọng thiên thực lực thì khó mà làm tổn thương được tới cương khí cảnh ngũ trọng thiên mạnh mẽ. Nàng sở dĩ không phản kháng, cũng không vội giải thích, chỉ là muốn xem bộ dạng nóng lòng như lửa đốt của Phong Liệt, khiến cho nàng rất hả giận. Phong Liệt sau một hồi tức giận, ánh mắt như tia điện, miệng nói. Hừ, ta rất hoài nghi hiệu nghiệm của Uyên Ương Đồng Tâm Chú, không biết sau khi ngươi chết nó có thực sự ảnh hưởng tới ta hay không. Được rồi, ngươi buông tay ra. 3 tháng cần thời gian 3 tháng mới có thể trừ bỏ được. Lan Tiếu thấy Phong Liệt muốn trở mặt bèn nói như thế. Ồ, Phong Liệt ném Lan Tiếu trở về mặt đất, tức giận xoa tay, vẻ mặt hoài nghi nói. Tại sao lại cần 3 tháng? Nếu không phải bất đắc dĩ, thật sự hắn không muốn đụng tới người Lan Tiếu cho tới hôm nay. Nghĩ lại bộ dạng mặt ruột của Lan Tiếu, dạ dày hắn lại bốc mùi không thôi. Lan Tiếu nhìn biểu hiện của Phong Liệt, trong lòng vô cùng tức giận. Nam nhân khác muốn lại gần mình đều không thể, hắn ta như thế mà lại có biểu cảm như thế, thật sự là có mắt không tròng. Nàng tức giận khẽ hừ một tiếng. Nàng cũng không nóng lòng trả lời Phong Liệt, mà lấy ra một khăn lụa trắng như tuyết, cố gắng lau chùi trên cổ mình. Nổi giận đến trước mặt Phong Liệt, nàng hừ một tiếng nói. Hừ, không phải lúc trước ta nói với ngươi sao, ta còn chưa học giải pháp. Nhưng giải trừ chú thuật thì ở trong đầu của ta, muốn học thì ít nhất cần thời gian 3 tháng mới được. Ngươi nói thật không? Phong Liệt trong lòng khẽ động, chăm chú nhìn Lan Tiếu nói. Đương nhiên là thật. Ngươi cho rằng bản tỷ nguyện đồng sinh cộng khổ với ngươi sao? Thứ nhất ngươi chỉ là con sâu cái kiến chân khí cảnh, ở bên trong bí cảnh này nói không chừng lúc nào cũng dễ bị người ta giết chết. Hơn nữa bản tỷ mới là người phải chịu thiệt. Lan Tiếu hậm hực nói. Nghe xong, ánh mắt Phong Liệt nhìn Lan Tiếu cười một hồi. Hắn lúc này mới chú ý nữ nhân xấu xí này tu vi không hề thấp, rõ ràng mình chưa nhìn ra, vì thế tăng thêm vài phần cảnh giác. Cùng lúc đó hắn cũng tỏ ra tin tưởng vài phần những gì Lan Tiếu nói. Nhưng hắn vẫn nhức đầu vô cùng. Thời gian 3 tháng, nói dài thì không phải là dài, nhưng nói ngắn thì cũng không phải là ngắn. Hơn nữa, sau 3 tháng hắn sẽ đảm nhiệm thành chủ Thiên Long Thần Triều Đằng Long quận Tứ Phương Thành, không thể cứ ở chỗ này mãi được. Lan Tiếu cũng trao mày suy tư, trong lòng nàng hiểu rằng giải trừ chú thuật này cần phải hai người cố gắng mới được. Cho nên nàng không có khả năng tự một mình quay lại cổ giới, Nhưng đem theo Phong Liệt thì không thực tế, chỉ sợ cái tên Long Huyết giới này vừa rời khỏi truyền tống trận đã bị thủ hộ giả của bí cảnh giết chết rồi. Lúc này Phong Liệt đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi theo ta đi Long Huyết giới, giải trừ chú thuật rồi ta sẽ đưa ngươi về." "Không thể được." Lan Tiếu không cần suy nghĩ cự tuyệt nói. Bí cảnh này tuy là nơi mà cổ giới ma long và long huyết giới ma long cùng nhau dùng, nhưng thế lực hai phe từ trước tới giờ không đổi trời chung, không thể tự tiện bước vào lãnh địa của đối phương, nếu không sẽ bị thủ hộ giết chết. Ta sẽ tự có cách. Phong Liệt lạnh lùng nói. Hả? Ngươi có cách xử lý? Giọng nói Phong Liệt từ từ trầm xuống, lập tức hung hăng vỗ một chưởng trên đầu Lan Tiếu. Lan Tiếu không kịp chuẩn bị thoáng cách đã hôn mê bất tỉnh. Hừ hừ. Biện pháp của ta ngươi không nên biết thì tốt hơn. Phong Liệt cười lạnh một tiếng, nhấc thân thể mềm mại của Lan Tiếu lên, mau chóng chạy về truyền tống trận. Sau khi Phong Liệt rời khỏi bí cảnh, Lý Hộ Pháp sắc mặt vẫn âm trầm như nước, trong lòng do dự. Nói ra hắn cũng là truyền nhân chính tông của nhà họ Lý. Nhận được sự giao dục của gia tộc, phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, quan niệm tình thân là mỏng. Nhưng đối với con gái duy nhất của mình là Lý Ua Nguyệt, hắn lại có quá nhiều áy náy. Bởi vì tuổi trẻ mình đã từng một lần sai lầm, để cho Lý Ua Nguyệt vào năm 7 tuổi đã rơi vào nơi hoa bướm, hơn 10 năm chịu cực khổ. Hôm nay, nữ nhi của mình thật vất vả trốn khỏi ma quật, rồi lại chịu đựng sự đối xử bất công của gia tộc, điều này khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ một người làm cha. Thực tế từ sau khi gặp Phong Liệt, hắn càng cảm nhận được rằng mình nên làm gì đó cho con gái. Suy nghĩ một hồi, Lý Thiên Ký trong lòng đã quyết định đi cầu khẩn phụ thân của mình, suy nghĩ lại việc sắp xếp đối với Lý Ua Nguyệt. Quyết định nghi vấn của gia chủ, cái này đối với Lý gia vốn rất tôn nghiêm mà nói là một cái tội danh. Nhưng vì hạnh phúc của con gái, Lý Thiên Ký quyết định bằng bất cứ giá nào, dù là đã liên quan tới vị trí gia chủ, thậm chí bị lưu vong ra ngoài thì hắn cũng sẽ không hối tiếc. Hạ quyết tâm, sau đó hắn không ngừng rời khỏi Ma Long Giáo, bay tới một ngọn núi gọi là Đào Lý Phong, cách 1000 dặm ở Ma Long Giáo Tây Phương, thì ra đây là đại bản doanh của Long Giáo Lý gia. Ma Long Giáo có một tòa núi 18 ngọn núi gọi là Long Bàn Phong, mà ở trong Ma Long Giáo có một vài gia tộc lớn, Ma Long Giáo bảo vệ lẫn nhau ở xung quanh. Lý gia với tư cách là một trong những gia tộc lớn nhất trong Ma Long Giáo, cũng có địa bàn của riêng mình, tòa này gọi là núi cao ngàn trượng Đào Lý Phong. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 244. Lý gia nghị sự. Lý Thiên Ký tâm trạng không được ổn định, một lát sau bay trở về trên Đào Lý Phong. Hắn vừa đi vào trong đại điện nghị sự của Lý gia, vừa vội vã suy nghĩ trong lòng về lý do thoái thác. Cha của Lý Thiên Ký là gia chủ đương đại của Lý gia Lý Bính Thần, dưới trướng có 12 con trai và 8 con gái, tôn tử tôn nữ trên cả trăm, nhân khẩu của nhà này vô cùng cường thịnh, ổn cư chính vị. Tuy Lý Thiên Ký không được sủng ái nhiều trong phần đông huynh đệ tỷ muội, vì thế làm việc không thể không cẩn thận, chỉ cần sai một bước thì có thể bị phụ thân đày vào lãnh cung. Trong lúc hắn đang cúi đầu suy nghĩ, phía trước có một giọng nói kinh ngạc vang lên. Ôi, là Lục đệ trở về hả? Vi huynh đang chuẩn bị pháo người đi tìm đệ đó. Lý Thiên Ký nhìn thì ra là tam ca Lý Thiên Hổ, trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng ngoài miệng lạnh nhạt nói: "Tam ca tìm ta có chuyện gì?" Tam ca của hắn được gọi là Tiếu Diện Hổ, trong bụng toàn những suy nghĩ xấu, là người xấu tính nhất trong huynh đệ tỷ muội, không ít người bị hắn ta bắt nạt. Lý Thiên Ký trong lòng không khỏi cảnh giác. "Ha, không phải là tìm ngươi, là phụ thân muốn tìm ngươi. Nếu như ngươi đã về rồi thì vào trong nói chuyện đi." Lý Thiên Hổ vẻ mặt tuy cười nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra một tia tà ý. Ừ. Lý Thiên Ký không nói nhiều, khẽ gật đầu đi theo Lý Thiên Hổ vào nghị sự đại điện. Tiến vào đại điện, Lý Thiên Ký đưa ánh mắt xem xét tình hình bên trong, trong lòng không khỏi chấn động, chỉ thấy ngoại trừ cha mình là Lý Bính Thần ra vẫn còn ba gã hóa đan cảnh cung phụng. Một cỗ khí thế mạnh mẽ gần như muốn làm cả tòa đại điện khuynh đảo, không thể chịu nổi áp lực của thần thông cảnh lục trọng thiên, Lý Thiên Ký có chút không thở nổi. Trong lòng Lý Thiên Ký hiểu rằng mấy người kia là cao thủ nhất phủ, phần lớn quanh năm bế quan, nếu như không có chuyện đại sự liên quan đến sự hưng suy tồn vong của gia tộc thì bọn hắn không thể nào xuất hiện ở đây. Bởi vậy có thể thấy Lý gia sắp có đại sự xảy ra. Trong lòng Lý Thiên Ký rất lo lắng, sau đó tiến lên chào. Thiên Ký bái kiến phụ thân đại nhân, bái kiến chư vị trưởng lão. Ừ, miễn đi. Ký Nhi, Ua Nguyệt nha đầu không trở về cùng con sao? Chính giữa tòa, một người tóc bạc phơ ra mặt hồng hào nói, con mắt nhấp nháy liếc nhìn Lý Thiên Ký. Người này là phụ thân của Lý Thiên Ký Lý Bính Thần, cũng là đại gia chủ của Lý gia, một cao thủ thần thông cảnh cửu trọng, một bước có thể tới hóa đan cảnh. À, Thiên Ký cũng không biết phụ thân gọi cả Ua Nguyệt, xin phụ thân đại nhân thứ tội. Lý Thiên Ký hơi sững sờ, lập tức xin thứ tội. Lý Bính Thần khẽ nhíu mày nói: được rồi, ngươi đi một chuyến nữa, đưa Ua Nguyệt về đây. Vâng. Lý Thiên Ký cung kính nói, chưa bước đi, sắc mặt của hắn đã có chút do dự, cẩn thận nói: phụ thân đại nhân, không biết người gọi Ua Nguyệt về có chuyện gì vậy ạ? Không đợi Lý Bính Thần nói, Lý Thiên Hổ đột nhiên lạnh lùng nói: hừ, Lục đệ, dụng ý của phụ thân đại nhân chúng ta có thể nghi vấn Lý Ua Nguyệt tung sao? Bảo ngươi đi thì ngươi mau đi đi, không hiểu phép tắc gì cả. Lát trong lòng trầm xuống, đột nhiên có một tia dự cảm không tốt, suy nghĩ một chút, hắn bèn quỳ trên mặt đất, vội vàng nói: phụ thân đại nhân, Thiên Ký thỉnh cầu ngài thu hồi quyết định đưa Ua Nguyệt trở về cổ giới. Ua Nguyệt đã oải chịu bao nhiêu cực khổ, phận làm cha như con đã nợ nó quá nhiều. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Lý Thiên Ký chỉ cảm thấy ngực phảng phất như có cái gì đè lên, nhịn không được bèn nhổ ra một ngụm máu tươi, sau đó thì không nói lên được lời nào. Lòng dạ đàn bà. Lần này giao dịch với cổ giới là có quan hệ tới đại sự cơ nghiệp vạn năm của Lý tộc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì. Thiên Hổ, ngươi đi đưa Ua Nguyệt về đây. Lý Bính Thần lạnh lùng nói. Vừa nói, ông ta bèn lặng lẽ nhìn sắc mặt của ba vị hóa đan cảnh lão tổ, trong lòng âm thầm suy nghĩ gì đó. Trong ánh mắt Lý Thiên Hổ hiện lên vẻ vui mừng, lập tức vâng mệnh đi. Lục đệ của hắn giành được sủng ái của phụ thân, không ngờ ngày hôm nay uống nhầm thuốc sao, dám công khai chống đối phụ thân, sau này mình có việc để làm rồi. Bị phụ thân giáo huấn, trong lòng Lý Thiên Ký vô cùng lo lắng, tuy hắn không biết kế tiếp phụ thân sắp đặt cho Lý Ua Nguyệt như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hắn nghĩ nên tạm thời cáo lui, sau đó sẽ để cho Lý Ua Nguyệt bỏ chạy tức khi Lý Thiên Hổ đưa về. Chỉ có điều tâm tư này của hắn sao có thể qua được mắt Lý Bính Thần, không đợi hắn mở miệng, Lý Bính Thần đã bảo tộc nhân đem giam hắn, khiến cho suy nghĩ trong đầu hắn lập tức chìm nghỉm. Một lát sau, chỉ nghe thấy một lão nhân tóc trắng bồng bềnh hóa đan cảnh mở miệng nói: tuy bên kia còn thời gian 10 năm, nhưng đối với chúng ta càng nhanh càng tốt. Một bảo bối cửu phẩm huyết mạch đổi lấy một lệnh bài là có lợi nhất. Chỉ có điều tấm lệnh bài kia có tới tay hình ra hay không, chúng ta cũng khó mà nói trước được. Lý Bính Thần cung kính cười nói: Ma Đao lão tổ, tin tức này tuyệt đối không giả được. Đây là tin tức mà chúng ta thăm dò từ 300 năm trước bên trong cổ giới. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải trực tiếp giao dịch cùng hình gia, chỉ cần đưa cửu phần huyết mạch giao cho cổ giới Lan gia, để bọn hắn giúp chúng ta cầm lệnh bài. Danh dự của Lan gia có thể tin tưởng được. À, một vị lão tổ hóa đan cảnh vuốt bộ râu dài cau mày nói. Lan gia không biết chuyện của lệnh bài à? Nếu như Lan gia phát hiện ra bí mật của lệnh bài, một khi ra ngoài bí cảnh, chúng ta sẽ nằm ngoài tầm với. Ha ha! Ma trưởng lão tổ yên tâm, thời gian cách mấy vạn năm trời, cái lệnh bài trời chu kia sớm đã hao hụt hết năng lượng. Nếu không có bí pháp kích hoạt được truyền từ thời thượng cổ của Lý gia ta thì nó cũng chỉ là một tấm lệnh bài bình thường mà thôi. Cho dù Lan gia có được trong tay cũng không có tác dụng gì. Lý Bính Thần ánh mắt lóe lên nụ cười, đôi mắt lão thỉnh thoảng đảo qua ba gã cung phụng, trong lòng thầm cười lạnh lùng một tiếng. Ừ, như thế là rất tốt. Lão giả Liễu Nhiên gật đầu không nói gì nữa. Ba gã cao thủ hóa đan cảnh này đều không phải là người nhà họ Lý, chỉ đảm nhiệm chức cung phụng ở Lý gia, cũng không biết quá nhiều bí mật từ thời viễn cổ của Lý gia. Lý Bính Thần mặc dù cung kính với ba người này khác thường, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm, vì thế vẫn phải lưu lại một chút bí mật. Cho lúc này đại điện nhất thời yên lặng, thời gian cũng im lặng trôi qua. Lý Thiên Hổ thân là cao thủ thần thông cảnh ngũ trọng, tốc độ phi hành cực nhanh, một lát sau đã dẫn Lý Vô Nguyệt trở về đỉnh tu luyện. Lý Vô Nguyệt từ khi chia tay Phong Liệt ở Đại Hạp Cốc liền tới đỉnh Ma Võ. Vì không muốn để cho người khác định đoạt, lại không muốn Phong Liệt vì mình mà lo lắng, cho nên nàng muốn trở thành một gã cường giả. Vì thế, nàng vừa trở về liền lập tức vùi đầu vào điên cuồng tu luyện khắc khổ không nhường nhịn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 245. Ma Băng Lão Tổ Xui Xẻo 1. Trời xanh không phụ lòng người, bỏ ra mấy tháng, dưới sự trợ giúp của rất nhiều linh đan, hơn nữa bản thân mang dòng máu của cửu phẩm thiên tài, Lý Vô Nguyệt cứ như thế đạt được kỳ tích vọt từ nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên lên đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, quả thực khiến cho vô số người kinh ngạc. Lúc này Lý Vô Nguyệt vẫn hoàn toàn không biết gì sự sắp xếp của gia tộc. Theo Lý Thiên Hổ đi vào trong đại điện âm, thấy vẻ mặt mọi người trong đại điện âm u xám xịt cũng không biết vì sao. Thấy Lý Vô Nguyệt xuất hiện, tất cả mọi người trong đại điện đều lộ ra một sắc mặt kinh ngạc. Ngay cả ba gã phục tùng cũng phải nhìn xuống, hai mắt hóa cảnh đan sáng lên. Nhưng mọi người nghĩ tới nhiệm vụ lần này của Lý Vô Nguyệt, bản thân lại âm thầm tiếc nuối không thôi. Không đợi Lý Vô Nguyệt bước lên phía trước chào từng người, Lý Bính Thần đã nói với một lão thái bà duy nhất trong ba cao thủ hóa cảnh thần. Ma Băng Lão Tổ, nha đầu kia giao cho người rồi. Trong vòng 10 ngày phải để cho nó đột phá chân khí cảnh, nếu không nàng căn bản không thể chịu nổi âm sát khí đệ nhị trọng trong bí cảnh. Ma Băng Lão Tổ hờ hững nhìn Lý Vô Nguyệt, hừ nhẹ một tiếng nói: không vấn đề. Lý Vô Nguyệt trong lòng run lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người, trong lòng có một tia dự cảm không ổn. Lý Vô Nguyệt còn chưa mở miệng nói được câu nào đã bị Ma Băng Lão Tổ đưa về một cái động ở phía sau núi. Tiền bối, người tại sao người mang ta đến nơi này? Lý Vô Nguyệt trong lòng bất ổn đi theo sau Ma Băng Lão Tổ, vẻ mặt lo lắng không ngừng, mở to mắt nhìn Ma Băng Lão Tổ tản ra một thứ linh dược bất đồng khí ném vào trong một cái thùng gỗ to đựng đầy nguyên khí linh dịch. Mang ngươi đến đây đương nhiên là giúp ngươi nâng cao tu vi của ngươi quá yêu. Ma Băng Lão Tổ lạnh lùng nói. Ma Băng Lão Tổ được xưng là Thiên Triển Ma Vương. Năm đó dựa vào Thiên Triển Ma Vương tuyệt kỹ mà tung hoành giang hồ, hiếm có đối thủ cường thế phong vương uy chấn thiên hạ. Chỉ có một lần cách đây 300 năm trước, trong một lần đoạt bảo, bà bị một gã độc vương gây thương tích, bất đắc dĩ sau đó đã thoái ẩn giang hồ, sau đó trở thành một người cung phụng cho Lý gia. Cho tới bây giờ, vết thương bên trong của bà vẫn chưa thể hồi phục thanh, mỗi đêm trăng tròn nhất định sẽ phát tác một trận khiến cho bà vô cùng đau khổ. Điều này khiến cho thời gian trôi qua, tính tình của bà càng trở nên cổ quái, lạnh lùng tàn nhẫn. Vốn tính cách của bà như thế nên bà không có nói thêm gì với Lý Ua Nguyệt, nhưng muốn giúp Lý Ua Nguyệt nâng cao tu vi thì cần phải có sự phối hợp của Lý Ua Nguyệt mới được. Vì thế bà liên nhẫn lại giải thích cho Lý Ua Nguyệt. Ồ! Lý Ua Nguyệt vẻ mặt sững sờ, tuy lúc trước có nghe lát nói muốn lão thái bà này giúp mình nâng cao tu vi, nhưng nàng chỉ cho là mình nghe nhầm, không nghĩ rằng đó lại là sự thật. Nâng cao tu vi là chuyện tốt, Lý Ua Nguyệt cũng vô cùng muốn nâng cao tu vi của mình, nhưng giờ phút này nàng cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Nàng đã phải chịu không ít đau khổ, đã không thể tin tưởng rằng trên đời sẽ không có cái gì vô duyên rơi xuống đầu mình, vì thế nàng phải đề phòng với tình huống lạ lùng này. Thứ nhất, nàng thấy được sự ẩn giấu trong ánh mắt của người nhà Lý gia, dường như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Ánh mắt Lý Ua Nguyệt có chút hấp háy, bèn thử thăm dò nói: tiền bối, tu vi của ta quá thấp thì có thể chậm rãi tu luyện, nghe nói cưỡng ép để tu vi tăng lên thì sẽ có trở ngại, ta nghĩ là không nên phiền toái tới tiền bối ngài. Hừ! Ma Băng lão tổ chân mày nhảy dựng lên, giọng nói lạnh lùng: đây là mệnh lệnh của gia chủ. Ngươi thân là người nhà Lý gia thì cần phải học cách phục tùng sự sắp xếp của. Nói rồi, Ma Băng lão tổ liền tiếp thêm dược liệu, không muốn phản ứng Lý Ua Nguyệt. Quả nhiên có vấn đề. Lý Ua Nguyệt sắc mặt bất động, nhưng trong lòng có chút rùng mình, không khỏi có chút lo lắng. Nàng âm thầm xem xét xung quanh, rồi lại bất đắc dĩ thở dài. Biết có vấn đề thì có thể làm gì được. Dựa vào năng lực của bản thân hiện nay thì căn bản không có cách nào xoay chuyển được vận mệnh. Nàng vừa thức tỉnh ma huyết long mạch, lực lượng tăng mạnh khiến cho nàng tin tưởng hơn nhiều, thậm chí trước giờ vẫn cho rằng mình là một cường giả, sau này sẽ khoang bị thiên hương viên bắt đi. Nhưng sau khi đến ma long giáo mới biết được rằng chút lực lượng của mình vẫn còn có hạn, trong giáo quy củ, gia tộc quy củ thậm chí còn thiệt hơn nhiều hồi còn ở Kim Lân Thành, những người chung quanh có thể xúc phạm tới mình ở đâu cũng có. Nhất là hôm nay, nàng mặc dù biết rằng có chuyện không hay xảy ra với mình, nhưng vẫn cảm giác không có cách nào thoát khỏi nó, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đối với tất cả chuyện này, trong nội tâm nàng vô cùng không cam chịu, nàng thậm chí còn khát khao lực lượng mạnh mẽ hơn Phong Liệt. Nàng không cầu mong cao tuyệt đỉnh, vạn người ngưỡng mộ, chỉ cần có thể sống trên đời này, có thể cùng người mình yêu cùng nhau sống tới cuối đời. Nhưng ngay cả đối với nguyên khí cảnh, đối với nàng mà nói hoàn toàn là một nguyện vọng xa vời không thể chạm tới. Một lát sau, Ma Băng lão tổ đã chuẩn bị xong xuôi linh dịch, trong thùng gỗ tỏa ra nồng nặc mùi thuốc. Phần linh dịch này lấy nguyên khí linh dịch làm chủ, mặt khác còn làm tăng thêm vô số linh dược quý hiếm để tôi gân luyện cốt, đủ khiến cho Lý Ua Nguyệt nâng cao cảnh giới. Vào đi, cố gắng nâng cao tu vi. Ma Băng lão tổ giọng nói lạnh lùng sẵn dò Lý Ua Nguyệt. Thân thể mềm mại của Lý Ua Nguyệt khẽ rung lên, cho dù trong lòng không muốn nhưng dưới sự giám sát của Ma Băng lão tổ, nàng chậm rãi bước vào bên trong cái thùng, từ từ bước vào trạng thái tu luyện. Vừa tiến vào bên trong cái thùng, nàng lập tức cảm nhận được những linh dịch chứa trong này không kém gì nguyên khí tích tụ trong đại hạp cốc, có thể tu luyện được nửa phần công phu. Ma Băng lão tổ chứng kiến Lý Ua Nguyệt tiến vào trạng thái tu luyện, bà cũng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi nhắm, phối hợp cùng tu luyện. Chỉ đợi Lý Ua Nguyệt đột phá đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, bà sẽ sát ái giúp đỡ Lý Ua Nguyệt đột phá bình cổ, tiến một bước dài vào chân khí cảnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lý Ua Nguyệt ở bên trong chiếc thùng chăm chú luyện hết sức, Ma băng lão tổ ở bên ngoài cách đó 10 trượng đang nhắm mắt ngồi xuống, toàn bộ không gian vô cùng yên tĩnh. Hiện tại Lý Vô Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ việc tu luyện đầy đủ hơn so với trước đi, nàng lần này cho dù thân ở trong môi trường đầy đủ nguyên khí, cũng không phải điên cuồng nạp vào mà chỉ cần chậm rãi và lượng sức đi vào, khiến cảnh giới ở một mức trạng thái cân đối. Nhưng mặc dù nàng tận lực tốc độ chậm, nhưng trong thời gian ngắn ngủi sau đó, nguyên khí cảnh bát trọng thiên của nàng cũng dần tiến tới nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, bất luận là tổng lượng nguyên lực hay là cường độ thân thể đều cao lên gấp đôi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 246. Ma băng lão tổ xui xẻo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hắn nếu như biết hiện tại ta cũng đạt tới nguyên khí cảnh cửu trọng thiên nhất định sẽ rất vui, hì hì. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lý Vô Nguyệt lặng lẽ hiện ra một tia vui mừng, không kiềm chế được bèn nghĩ tới Phong Liệt. Nhưng lão thái bà cách đó không xa lại không nhẫn nại chính miệng, khẽ hừ một tiếng. Sức lực tăng vọt khiến cho nàng vô cùng mừng rỡ. Sau một hồi vui vẻ, nàng lại một lần nữa chìm đắm trong tu luyện. Cũng không biết là bao lâu sau, Lý Vô Nguyệt đột nhiên bị một tiếng rên thống khổ đánh thức. Nàng chậm rãi thu công, sau đó đảo mắt quan sát nhưng vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy ma băng lão tổ ngồi cách đó 10 trạng, lúc này đang ôm đầu quay cuồng không ngừng in tra nét đấy. Mấy chiếc bàn trong đại sảnh động phủ bị đạp đổ đầy trên mặt đất, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tia sương mù màu xanh lá, khiến cho người nghe thấy buồn nôn. A, đêm trăng tròn, đêm trăng tròn chết tiệt, thiên độc lão nhân, bổn tọa sẽ không tha cho người. Giết, giết. Ma băng lão tổ điên cuồng giống lên, bên trong động phủ giống như bị một trận oanh tạc, thỉnh thoảng chém ra một trường khiến cho chấn thiên loạn chiến, âm thanh ầm ầm không dứt, cả tòa động phủ dường như muốn sụp đổ. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gọi lo lắng. Ma băng lão tổ, người không sao chứ? Cút, cút hết cho ta. Giết, ta giết chết ngươi. Ma băng lão tổ lảo đảo chạy đến một góc, hung hăng vung một trường, chỉ nghe ý một tiếng ầm ầm vang lên, một khối đá lớn mấy trăm vạn cân rơi ầm xuống chắn ngay trước cửa động, vô cùng chặt chẽ, ngăn cách internet rể động phủ với thế giới bên ngoài. Hà, cái này. Lý Vô Nguyệt chứng kiến ảnh tượng như thế sợ hãi tới mức biến sắc, trong lòng không chấn tĩnh lại được. Không hiểu ma băng lão tổ này tại sao đột nhiên phát điên như vậy. Hơn nữa không gian chung quanh tràn ngập mùi thối, Lý Vô Nguyệt không thể hít thở được, cảm giác hỗn loạn toàn thân chao đảo muốn ngã. Sợ tới mức nàng phải cố gắng bịt miệng lại, nhanh chóng nhảy ra khỏi cái thung chạy về hướng xa xa. Tình hình này, nàng biết là nên cách vị lão thái bà kia càng xa càng an toàn. Nhưng động phủ này diện tích nhỏ, cấu tạo vô cùng đơn giản, về cơ bản nhìn một cách là không sót chỗ nào khiến cho nàng muốn tránh cũng không tránh khỏi. Càng nghĩ, nàng chỉ có thể trốn ở trong góc ngách, hy vọng lão thái bà không đụng đến gần mình. Ma băng lão tổ lúc này đau khổ tới cực điểm, tâm trạng hoảng hốt, vô cùng điên cuồng. Vào những đêm trăng tròn bà đều lặng lẽ bế quan, một mình im lặng ôm nỗi đau khổ tái phát. Dù sao việc này người ngoài cũng không biết rõ, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình ở Lý gia. Nhưng mấy ngày nay, trong gia tộc họp thượng nhị gia tộc, bà đã quên mất chuyện của mình. Đêm nay trăng tròn, bà đang ngồi trong thế không đề phòng bất ngờ, thần trí của bà trong chốc lát rơi vào trạng thái điên cuồng. A, ta không chịu được nữa. Thiên độc chết tiệt, bổn tòa quyết không đổi trời chung với ngươi. Ma băng lão tổ đau khổ không chịu nổi ôm đầu trong động phủ hỗn loạn, âm thanh ầm ầm không dứt bên tai, để lại những âm thanh lưu lại trên vách tường động khiến người ta giật mình. Trên không có vô vàn những hạt bụi rơi xuống, cả tòa động như muốn sụp đổ. Cái thùng dược đựng Lý Vô Nguyệt lăn đùng trên mặt đất, linh dịch màu đen trôi ra đầy đất, một màn hỗn độn. Lý Vô Nguyệt nhìn Ma Băng lão tổ đang nổi điên, trong lòng vô cùng lo lắng, nàng âm thầm cầu nguyện: lão thái bà này điên rồi, đừng có qua đây, đừng có phát hiện ra mình. Chỉ tiếc, ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Thật đúng là cái gì càng sợ hãi thì nó sẽ càng tới. Một lát sau, Ma Băng lão tổ đã phá hủy phần nửa động phủ, lảo đảo đi tới gần Lý Vô Nguyệt. A, Thiên Độc, ngươi đi chết đi chết. Đôi mắt đỏ như máu điên cuồng phát hiện ra sự tồn tại của Lý Vô Nguyệt, trong miệng la to đánh về phía Lý Vô Nguyệt. A, tiền bối nhìn rõ ràng lại đi. Ta không phải Thiên Độc, ta là Lý Vô Nguyệt. Lý Vô Nguyệt giật mình biến sắc, nàng vừa giải thích cho Ma Băng lão tổ, vừa chạy thật xa. Chỉ có điều thực lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên của nàng sao có thể là đối thủ của cường giả hóa đan cảnh bát trọng thiên. Ma Băng lão tổ mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng chỉ cần quay nhẹ một cách đã chắn trước người Lý Vô Nguyệt. Tiếp đó, Ma Băng lão tổ hung hăng giơ tay lên muốn chụp về phía đầu cảo Lý Vô Nguyệt, muốn tránh cũng không tránh được. Lý Vô Nguyệt sợ hãi nhắm mắt, trong lòng không ngừng kêu lên sợ hãi. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Nhưng trong lúc nguy cấp, đôi mắt điên cuồng của Ma Băng lão tổ đã xuất hiện một tia rõ ràng. Bà hung hăng lắc đầu, hung hung nhìn Lý Vô Nguyệt dưới lòng bàn tay, thì thào lẩm bẩm: Lý Vô Nguyệt, cửu phẩm huyết mạch, cửu phẩm huyết mạch. Thời gian dần trôi qua, một ý niệm điên cuồng đột nhiên xuất hiện, mắt của bà càng ngày càng sáng trở lại. Một lát sau, Ma Băng lão tổ đột nhiên thò tay đặt trên vai Lý Vô Nguyệt, nguyên lực thông qua bàn tay điên cuồng giữ chặt lấy Lý Vô Nguyệt. Vô lượng quán chú. Ha ha ha, bổn tọa đã chịu đủ loại tra tấn rồi. Cửu phẩm huyết mạch, xem như đây là thù lao mà nhà họ Lý trả cho ta sau bao nhiêu năm vất vả. Ma Băng lão tổ cắn răng cố nén sự đau đớn, cười điên dại, nguyên lực trong cơ thể phần nào truyền trong cơ thể Lý Vô Nguyệt, phong tồn lại. Lý Vô Nguyệt sau khi bị dội lực vào đầu cũng đã bị phong ấn huyệt đạo, không thể nhúc nhích được, sắc mặt hoảng sợ vô cùng trước Ma Băng lão tổ. Chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi sau đó, ba thành nguyên lực của Ma Băng lão tổ đã tràn vào cơ thể Lý Vô Nguyệt. Mở ngoặc tròn cách này còn gọi là vô lượng quan đỉnh thần công, có thể phát ra cực hạn. Nhưng Lý Vô Nguyệt hôm nay còn chưa tiêu hóa nổi nguyên lực tam thành hóa đan cảnh bát trọng thiên, chỉ là Ma Băng lão tổ phong ấn trên cơ thể nàng mà thôi. Nhưng dù vậy nàng cũng không chút thuận lợi đột phá được khí cảnh, tiến cấp tới chân khí cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa cảnh giới còn không ngừng tăng lên. Đương nhiên, Ma Băng lão tổ gần đây vì lãnh huyết tàn khốc, vì tư lợi, bà ta đương nhiên không vô cớ làm mai cho người khác. Ngay khi dội vào đầu xong xuôi, Ma Băng lão tổ cười gian một tiếng, linh hồn xuất hiện không do dự. Lập tức một đạo hình ảnh phù phiếm xuất hiện trên không trung, đúng là linh hồn của Ma Băng lão tổ. Bà ta vất vả tới bây giờ chính là vì thời khắc này. Nhưng khi bà ta sắp tiến hành đoạt xá Lý Vô Nguyệt trong biển, đột nhiên có một làn khí màu xanh lá bay ra từ trên đầu nàng, lập tức hóa thành một thể với linh hồn của nàng. Hả? Chuyện gì thế này? Đây là thứ gì? Không! Ma Băng lão tổ chốc chốc la hét lên, sau khi tiếp xúc với làn khí màu xanh lá, linh hồn của bà nhanh chóng tan rã theo. Ha ha ha, Thiên Quấn Tiện Phụ, 300 năm, rốt cuộc ngươi không nhịn được lại phải bỏ cái thân thể này mà đi à. Lão Phu đã đợi giờ khắc này lâu rồi, ha ha ha ha. Một tiếng cười điên cuồng đột nhiên truyền đến từ phía xa xa, loáng thoáng len lỏi vào trong động phủ. Hả? Thiên Độc, thì ra là ngươi. Ngươi dám hạ độc thủ với linh hồn xuất thể của bổ tỏa, ngươi đáng chết. Đây là cái thứ vừa quái gì? Ma băng lão tổ kinh hãi muốn chết, cố gắng tách ly ra, tiếng thét chói tai vang lên, tiếc là bà ta đã phí công. Ha ha ha, đây là loại độc được tôi luyện 700 năm của bổ tỏa phệ hồn độc. Ngươi hãy từ từ hưởng thụ. Ha ha ha, tiếng cười đó xa dần rồi từ từ biến mất. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 247, Tương Kiến Tương Lị. Ma Băng sợ hãi vô cùng, bà từ từ tuyệt vọng phát hiện ra linh hồn và thân thể của mình càng lúc suy yếu càng nhanh, chẳng mấy chốc đã hạ xuống cường độ cương khí cảnh. Mắt nhìn thấy mình sắp toi đời, Ma Băng lão tổ trong lòng tức giận, cưỡng ép trừ bỏ phần linh hồn bị lây độc kia, dùng chiêu tiêu tán hồn cho vào đầu Lý U Nguyệt trốn vào trong đó. Một lát sau, sau khi linh hồn của Ma Băng lão tổ trốn vào trong đầu Lý U Nguyệt thì không khỏi ngạc nhiên. Thật kinh hoàng, bà ta sớm đã quên mất Lý U Nguyệt đã lên mức chân khí cảnh, linh hồn của thân thể sớm đã thành hình. Thực tế khiến cho bà khiếp sợ là linh hồn của Lý U Nguyệt cũng không kém mình chút nào. Phong Liệt dẫn theo Lan Tiếu lao nhanh về phía truyền tống trận. Hắn đã chờ đợi ở vô quang bí cảnh hơn 10 ngày rồi, cũng muốn biết xem tình hình ở bên ngoài như thế nào. Tính toán thời gian, trong giáo chắc cũng thi đấu được một thời gian, không biết Ám Võ Viện thắng hay bại, Yên Lục Triệu Chủ đại tài bọn họ có giành được thành tích gì không. Với thực lực hiện tại của Phong Liệt, mặc dù không là gì trong giáo, nhưng nếu như là Án Võ Viện thành tích kém cỏi, hắn là đại sư huyên khó tránh khỏi bị mấy lão gia hỏa trong viện nói này nói kia. Nhưng đột nhiên vào lúc chỉ cách truyền tống trận vào rằm, thân thể của hắn trở nên trì trệ, đồng tử không khỏi co rút lại. Ôi! Chỉ nhìn thấy tòa liên thông, long huyết giới của truyền tống trận có chút lập lòe, mấy đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện xung quanh truyền tống trận. Từ xa nhìn lại, những người kia theo thứ tự là một cao thủ thần thông cảnh, ba cao thủ cương khí cảnh và một nữ tử chân khí cảnh. Điều khiến cho Phong Liệt vô cùng kinh ngạc là, nữ tử duy nhất kia chính là Lý Vô Nguyệt mà ngày đêm hắn mong nhớ trong lòng. Lúc này Lý Vô Nguyệt mặc bộ quần áo màu đen không có hoa văn trang trí gì, dáng người thướt tha, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia lại hiện ra một vẻ bàng hoàng sầu khổ, khiến cho người ta đau lòng. Vô Nguyệt, sao nàng lại tới đây? Ồ, chân khí cảnh tam trọng thiên, chuyện này sao có thể? Phong Liệt nhìn Lý Vô Nguyệt cảm xúc thoáng cuộn trào lên không thôi. Hắn dựa vào nhãn lực trên người có thể nhìn thấy ba người phía sau lưng Ua Nguyệt có ba long hư ảnh. Cái này nghiễm nhiên cho thấy Lý Ua Nguyệt là một cao thủ chân khí cảnh tam trọng thiên. Phong Liệt vẫn không tin vào mắt mình, rủi rủi mắt trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn nhớ rất rõ, lần trước khi chia tay Lý Ua Nguyệt ở Đại Hạp Cốc, lúc này Lý Ua Nguyệt chỉ là một đệ tử nguyên khí cảnh ngũ trọng thiên. Vậy mà không tới thời gian 3 tháng, nàng ấy đã tăng lên chân khí cảnh tam trọng thiên, thật sự là dọa người. Nếu không có Phong Liệt đã sớm ghi nhớ rõ hình ảnh Lý Vô Nguyệt ở trong đầu thì thật sự tưởng rằng mình đã nhìn lầm người. Phong Liệt nhìn Lý Vô Nguyệt, lúc này Lý Vô Nguyệt cũng phát hiện ra hắn, đôi mắt trong sáng kia cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành vui mừng, sau đó lại trở nên lo lắng. Phong Liệt sau đó muốn tiến lên gặp gỡ giai nhân, chợt phát hiện bốn gã cao thủ đang lặng lẽ quan sát bên cạnh Lý Vô Nguyệt, cho hắn một tín hiệu rằng không nên tới gần. Điều này khiến cho Phong Liệt sùng mình đột nhiên ngừng bước chân lại. Hắn cũng không phải người lỗ mãng, hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu biết rất rõ, biết Lý Vô Nguyệt là người có suy nghĩ thông minh, tinh tế. Nếu như nàng làm như thế thì chắc hẳn là có đạo lý của nàng. Sự thật là như thế, Lý Vô Nguyệt sau khi bị ép nuốt đám tàn hồn của Ma Băng Lão Tổ, chẳng những kế thừa hầu hết võ cảm ngộ học của Ma Băng Lão Tổ, hơn nữa nàng cũng đã biết được những chuyện của mình từ trí nhớ của Ma Băng Lão Tổ. Nàng biết rõ gia chủ sở dĩ giúp nàng tăng tu vi lên thực sự không phải là tình cảm bồi dưỡng gì hết, chỉ là để nàng có đủ thực lực tiến vào vô quang bí cảnh đệ nhị trọng. Để nàng tiến vào vô quang bí cảnh đệ nhị trọng là đã hoàn thành cuộc giao dịch này, chỉ cần nàng dùng cửu phẩm huyết mạch của cổ giới lan ra đổi lấy tấm lệnh bài. Nhưng mặc dù biết đầu đuôi câu chuyện là như thế, nàng cũng không có cách nào giải quyết. Nàng biết rõ rằng tu vi chân khí cảnh tam trọng thiên của mình hôm nay không thay đổi được vận mệnh đang chờ đợi mình. Suy nghĩ hồi lâu trong đồng phủ của Ma Băng Lão Tổ, nàng dứt khoát nuốt tàn hồn ba thành nguyên lực của Ma Băng Lão Tổ, giả bộ giống như bộ dạng hàng ngày nhưng thực sự trong lòng đang suy nghĩ về đường thoát thân. Trên suốt chặng đường, nàng không lúc nào là không tìm đường chạy trốn, nhưng tới giờ khắc này kế hoạch chạy trốn vẫn không khả thi, trong lòng nàng lo lắng như lửa đốt. Lúc này nàng lơ đãng nhìn thấy Phong Liệt, sau một hồi vui mừng, nàng đã lo lắng ngăn cản Phong Liệt bước lên phía trước. Nàng đã từng nghe qua đồn đại Phong Liệt từng đánh bại một cao thủ cương khí cảnh, nhưng cũng không muốn Phong Liệt bị cuốn vào vòng xoáy này. Dù sao lần này bốn người đi theo, ngoại trừ ba người là cao thủ cương khí cảnh của Lý gia, còn có tam thúc Lý Thiên Hổ, người này là cao thủ thần thông cảnh ngũ trọng thiên. Nếu như Phong Liệt mạo hiểm tiến lên, nói không chừng sẽ bị tam thúc giết chết, đây không phải là điều mà nàng muốn chứng kiến. Ấy, Ua Nguyệt, ngươi quen hắn hả? Hắn ta là ai? Ánh mắt tà ác của Lý Thiên Hổ thăm dò, lạnh lùng nói. Lúc trước Lý Ua Nguyệt có ánh mắt khác thường đã lọt vào tầm ngắm của Lý Thiên Hổ, khiến ông ta hoài nghi. Không. Lý Ua Nguyệt trả lời lạnh lùng, bộ dạng như không thèm đếm xỉa đến. Lúc này, một tên gia nô trẻ tuổi tiến lên nịnh nọt. Tam thiếu gia, hay là thuộc hạ giết tên tiểu tử kia diệt khẩu. Tên gia nô này tên là Lý Khoáng, thiên tư xuất chúng, được Lý gia xem trọng bồi dưỡng. Lần này tùy tùng theo tam thiếu gia đi thi hành nhiệm vụ, hắn cố ý thể hiện một lần cho nên đi theo làm tùy tùng đã thể hiện năng lực. Lý Ua Nguyệt trong lòng giật mình, đang định tiến lên khuyên can thì nghe Lý Thiên Hổ giọng điệu khinh thường nói: "Thôi được rồi, chỉ là thứ tạp chủng mà thôi, đi làm việc của chúng ta đã. Đi, đi tới nhị trọng." Lý Ua Nguyệt nghe Lý Thiên Hổ nói xong, trong lòng giống như chút được tảng đá nặng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ tới vận mệnh tiếp theo của mình, nàng lại vô cùng thất vọng. Dưới sự thúc giục của Lý Thiên Hổ, nàng phải bước vào truyền tống trận của bí cảnh để nhị trọng. Ngay trước khi biến mất, nàng lưu luyến nhìn Phong Liệt, trong ánh mắt đẹp kia tràn đầy sự lưu luyến, tràn đầy sự u oán của sinh ly tử biệt. Đúng vậy, cái này chính là sinh ly tử biệt. Chuyến đi này nàng không biết có khả năng trở về hay không, biết đời này kiếp này có còn được gặp lại Phong Liệt hay không. Tạm biệt phu quân, kiếp này chúng ta vô duyên, vậy để kiếp sau Ua Nguyệt vĩnh viễn là Ua Nguyệt của chàng. Một giọt nước mắt lặng yên lăn trên má, rồi lại lập tức biến mất vô hình, nàng không dám để cho bọn người Lý Thiên Hổ nhìn thấy được. Giọt nước mắt xa xa từ trong bóng tối ấy khiến cho cơ thể của Phong Liệt ầm ầm chấn động. Ua Nguyệt gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt, Phong Liệt cảm nhận thấy được sự đau đớn vô cùng, đó là ánh mắt gì? Đó là ánh mắt của sự sinh ly tử biệt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 248. Bí cảnh tầng 2, 1. Ban đầu nhìn thấy Lý Ua Nguyệt đi cùng bốn cao thủ, hắn còn tưởng rằng nàng đang cùng với cao thủ của Lý gia rèn luyện tu vi để tăng kinh nghiệm. Nhưng giờ phú này ánh mắt đau khổ của Lý Ua Nguyệt đã giúp hắn hiểu rằng không lâu sau đó sẽ có chuyện không hay đến với nàng. Theo như lời của Lý Thiên Ký muốn đưa Lý Vô Nguyệt tiến vào trong cổ giới, trong lòng ta đã có những sự cảm không ổn. Tuy hắn không xác định được sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thể không đề phòng. Nếu chẳng may tiểu mỹ nhân Lý Vô Nguyệt của mình xảy ra chuyện gì thì mình có hối hận cũng không kịp rồi. Truyền tống trận lóe sáng, bốn đạo nhân ảnh đều biến mất không thấy đâu. Hừ, thần thông cảnh thì sao nào? Lý gia thì sao nào? Dám động tới người của ta thì chuẩn bị chịu đựng cơn thịnh nộ của ta. Phong Liệt ánh mắt tức giận, hắn phất tay ném ly vào trong long ngục, sau đó tức tốc phi tới truyền tống trận. Nhìn thấy ký hiệu nhị trọng của truyền tống trận, ánh mắt Phong Liệt có chút do dự, nhưng rất nhanh đã kiên trì trở lại. Đời người còn có quá nhiều điều không biết, một bước tiến vào, hoặc là nguy hiểm, hoặc là cơ hội, hoặc là chẳng phải cái gì, nhưng chỉ có cuộc sống như thế mới có thể sản sinh ra càng nhiều màu sắc kỳ diệu. Ánh mắt Phong Liệt nheo lại, đứng im lặng trước truyền tống trận 30 giây, xem xét khoảng cách Lý Vô Nguyệt cách xa truyền tống trận một khoảng, lúc này hắn mới dứt khoát bước vào truyền tống trận, bỗng nhiên biến mất. Trong long ngục không gian, Lan Tiếu bị ném xuống đất, bên cạnh nàng là Lữ Tiêu Lưu còn chưa chết đang nằm như một chiếc lá khô quắt, thân thể tỏa ra một mùi thối nồng nặc. Lúc này Chấn Long Thiên Bi đã bị Phong Liệt biến thành một hạt bụi, ở lẫn trong đám bùn đất không dễ nhìn thấy. Cùng với sự khôi phục của Chấn Long Thiên Bi, Phong Liệt dần dần đã phát hiện ra uy lực vô cùng mạnh mẽ này của Thiên Bi càng sử dụng càng tuyệt. Vừa bắt đầu, Phong Liệt còn không có cách nào để khống chế sự điên cuồng hút lực của Thiên Bi này, không có gì có thể so sánh kịp. Nhưng hôm nay, đặc tính này của Thiên Bi đã có thể phát tự nhiên tùy theo suy nghĩ của Phong Liệt. Nếu không, giờ này Ly chỉ sợ không thoát khỏi vận mệnh thê thảm bị Thiên Bi hút hết nguyên lực. Chỉ là điều mà Phong Liệt không nghĩ tới là khả năng kháng đòn của Ly vượt xa dự liệu của hắn. Sau khi Phong Liệt hung hăng đánh một trường ít nhất cho rằng Ly phải hôn mê tới 2-3 ngày. Nhưng chưa đầy một phút đồng hồ, Ly đã ôm đầu tỉnh dậy. Chỉ có điều, nàng vừa tỉnh dậy đã thấy mùi thi thể thối xông vào mũi, khiến cho nàng thiếu chút nữa thì ngất lần nữa. E oằn khốn nạn. Tên khốn kiếp đó. Dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy. Ngươi chết chắc rồi. Ủa? Bổn tiểu thư nhất định phải khiến ngươi nếm hết 108 độc chú. Ủa? Lan Tiếu y cơ hồ ối ra hết đồ ăn trong ba tử, mạnh giẫm một cước vào xác Lữ Tiêu khiến bụi bay mù mịt, rồi mới vẻ mặt tức giận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lữ Tiêu đường đường là một hóa đan cảnh đại cao thủ, sau khi hồn phi phách tán thì hôm nay rốt cuộc rơi vào kết quả không còn mẩy xương, chắc chính gã cũng không bao giờ ngờ được điều này. Bên ngoài Phong Liệt phát hiện Lan Tiếu Y mau chóng tỉnh lại như vậy thì rất là kinh ngạc, bất giác nhíu chặt mày. Nhưng lúc này hắn không để ý Lan Tiếu Y, mặc kệ nàng ở trong long ngục không gian quậy ngất trời. Lúc này Phong Liệt nhìn xung quanh một không trời kỳ lạ, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Vô quang bí cảnh đệ nhị tầng, so với đệ nhất tầng thì cũng là tối đen không ánh sáng, nhưng thêm vào hơi thở của vô tận sinh linh. Phong Liệt ở trong nhất tầng bí cảnh hơn 10 ngày, trừ mấy tên long võ giả ra thì chỉ thấy một sinh linh duy nhất, đó là hóa linh giao. Nhưng trong nhị tầng bí cảnh này thì Phong Liệt phát hiện xung quanh tràn ngập sức sống, mặt đất đen thui sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ không biết tên, cùng với phía xa rừng cây đen vô tận nhấp nhô cao thấp. Sộc vào mũi là mùi đất bùn tanh tưởi và hoa cỏ thơm ngát. Từng tiếng thú sống cao vút cùng vi tiếng áp điểu hú lạnh lót thỉnh thoảng vang vào trong mặt đất hắc ám bao la mênh mông. Phong Liệt dần phát hiện vùng trời này như là màn đêm đen không có trời trăng, sao bên ngoài. Khi xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm gì, Phong Liệt đuổi theo hơi thở của đám Lý Vô Nguyệt bay hướng bóng tối phía xa, nhanh như tia chớp. Đám nhất tầng bí cảnh có lẽ vì Lý Vô Nguyệt nên tốc độ tiến lên không quá nhanh, hơn nữa hình như thỉnh thoảng họ phải phân rõ phương hướng. lúc đi lúc ngừng chẳng mấy chốc đã bị Phong Liệt đuổi kịp. Nếu đổi lại là người khác thì dù có cùng là thần thông cảnh cao thủ muôn bám theo Lý Thiên Hổ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vì giống như Lý Thiên Hổ có tu vi thần thông cảnh cao sâu, phạm vi tinh thần lực phủ lên đạt đến hơn 10 dặm, người khác chỉ cần bước vào phạm vi này thì tuyệt đối không thể che giấu. Nhưng Phong Liệt là ngoại lệ, bởi vì trong cơ thể hắn vừa đúng lúc mang Tử Long Hổ Pháp đưa cho thất phẩm huyền bảo Chập Long Châu. Công hiệu của hạt châu này chỉ có hai, một là che giấu hơi thở của bản thân, hai là liễm hình. Lúc này Phong Liệt thầm vận chuyển Chập Long Châu, phút chốc khí thể như mây như khói dần trải rộng khắp người hắn. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại thử dùng tinh thần lực quét một vòng thân thể mình, vui sướng phát hiện mình như là người trong suốt vậy, chỉ có thể mơ hồ quét đến một lũ hơi nước chẳng có chút bắt mắt. Hắc hắc, thứ này thật là không kém. Thất phẩm huyền bảo nha, chập chập. Phong Liệt đắc ý tặc lưỡi, tuy rằng Chập Long Châu này có hiệu quả đúng là nghịch thiên nhưng một thất phẩm huyền bảo mà chỉ có bấy nhiêu công năng vẫn khiến hắn thấy hơi tiếc. Thực nghiệm một phen xong, Phong Liệt rốt cuộc yên bụng to gan đi theo, di chuyển trong rừng cây, đá núi, từ xa bám sát đám Lý Thiên Hổ cách nhau ngoài ngàn trượng. Hiện giờ có Chập Long Châu ẩn giấu thân hình, hắn chỉ cần không lộ ra dưới mi mắt Lý Thiên Hổ thì sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, dù là bị phát hiện tung tích, hắn cũng có thể chợp mắt trốn vào trong long ngục không gian. Vậy nên Phong Liệt không có gì phải sợ cả. Bám theo một lát sau, Phong Liệt bỗng cảm thấy đầu óc hơi choáng, dù không rõ ràng nhưng vẫn khiến hắn cảnh giác. A, chuyện này là sao? Phong Liệt vừa chú ý hành động của mấy người phía trước vừa cẩn thận cảm nhận biến đổi xung quanh. Tiếp theo hắn dần phát hiện trong không khí tràn ngập khói xám như có như không. Khói xám này có thể dễ dàng xuyên thấu thân thể của hắn trực tiếp vào thức hải. Phong Liệt bị hù giật nảy mình, hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên lực tiến hành phong tỏa. Tuy rằng không biết những sương khói này là cái gì nhưng Phong Liệt nào dám để chúng nó dính vào linh hồn mình được. Tuy nhiên, mặc kệ hắn phong tỏa, khu trừ thế nào cũng không có chút hiệu quả. Sương khói màu xám này như vô chất vô hình cùng nguyên lực thông suốt. May là Phong Liệt căng thẳng một lúc rồi nhận ra sương khói này xâm nhập vào thức hải của hắn xong trừ khiến hắn hơi chóng mặt ra thì không có cảm giác khó chịu gì cả, vậy nên hắn mới yên lòng chút. Nhưng không lâu sau, Phong Liệt chú ý thấy sương khói xám này trải qua đan điền của mình thì lặng lẽ biến mất. Ủa? Đây là... Phong Liệt vì để tránh cho nguyên khí dao động quá lớn bị người phía trước phát hiện tung tích nên hắn sớm phong kín hết lỗ chân lông toàn thân để ngăn cản phong ma thần thương trong đan điền tự động nuốt nguyên khí xung quanh. Nhưng bây giờ Phong Liệt phát hiện phong ma thần thương có thể hấp thu hơi thở quái dị này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn thầm đặt quyết tâm đợi làm xong việc rồi phải thử khiên phong ma thần thương hút hết khí thể này. Xem coi có đạt được hiệu quả nào không thể tưởng tượng không. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 249. Bí cảnh tầng 2 mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Đúng lúc này Lý Thiên Hổ ở đằng trước bỗng quay đầu liếc lùm cây Phong Liệt ẩn núp, trên mặt âm tà lóe vẻ nghi ngờ. Lý Thiên Hổ lầm bầm, hơi nhíu mày. A, sao ta cứ cảm giác bị người nhìn lén nhỉ? Lý Khoáng vội nói. Tam thiếu gia, thuộc hải lên xem sao. Lý Thiên Hổ lạnh nhạt ừ một tiếng. Ừ. Lý Khoáng thấy thế thầm vui mừng, cơ hội biểu hiện của mình lại tới rồi. Chỉ cần tam thiếu gia sai phái gã nhiều thêm vài lần, đợi thuận tay về sau nói không chừng sẽ để gã ở bên cạnh hầu hạ, cơ hội thế này rất khó kiếm. Lý Khoáng vừa nghĩ vừa hớn hở chạy tới chỗ Phong Liệt ẩn thân. Lúc này Phong Liệt xuyên qua khe hở lát cây nhìn Lý Khoáng cách mình ngày càng gần, lòng kinh ngạc. Không lẽ ta bị phát hiện? Không có khả năng đi. Nhưng mặc kệ ra sao thì Phong Liệt không thể ở lại lùm cây này lâu hơn. Nếu tên này đến gần thì hắn tuyệt đối không có chỗ giấu mình. Cho nên Phong Liệt không chút do dự trốn vào trong long ngục không gian. Phong Liệt, ngươi mau cút ra cho bổn tiểu thư. Ta muốn để ngươi nếm mùi thực cốt chú. Đây rốt cuộc là chỗ quái dược gì? Phong Liệt chết tiệt. Ngươi mà còn không ra nữa thì cô bãi bãi sẽ tự sát đó. Như vậy cũng không được. Hừ, nếu ngươi còn không ló mặt thì ta cả đời cũng không giải trừ Uyên Ương Đồng Tâm chú nhé. Ngươi chờ cưới lão nương qua cửa đi. Phong Liệt mới vừa tiến vào long ngục không gian vừa lúc thấy Lan Tiếu Y đưa lưng hướng hắn, hai tay chống eo thon như là bà chẳng chỉ thiên mắng địa, khiến hắn xét xung. Mụ đàn bà này chẳng những xấu xí mà đầu óc còn có vấn đề, thậm chai là bà chẳng lửa nữa chứ. Đồng sinh cộng tử cùng người đàn bà như vậy, lão tử còn không bằng đụng đầu chết đi cho rồi. Phong Liệt thầm lau mồ hôi lạnh. Đang lúc Phong Liệt thở vắn than dài thì Lan Tiếu Yêu ngẫu nhiên xoay người lại nhìn đến hắn đứng ngay sau lưng mình. A! Lan Tiếu Y đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo đột nhiên hét lên một tiếng. Nàng bị Phong Liệt đột ngột xuất hiện hù giật nảy mình. Lan Tiếu Y sợ hãi vỗ bầu ngực căng tròn, miệng thì lào bào trách mắng. Ngươi muốn chết hả? Dám hù bổn tiểu thư, làm thế có lời gì cho ngươi chứ? Phong Liệt thản nhiên nói. Khù khù, ngươi hét đủ rồi thì im lặng chút được không? Ta ở bên ngoài còn có chuyện cần làm, đợi xong rồi sẽ thả ngươi ra ngay. Lan Tiếu Y kinh ngạc nhìn Phong Liệt, hậm hực hừ lạnh, nói. Ủa, thân thể của ngươi, đây là liễm hình. Hèn chi bổn tiểu thư không chú ý đến ngươi xuất hiện, hừ. Phong Liệt lười để ý đàn bà xấu xí điên điên khùng khùng. Hắn xoay đầu nhìn ra xa, cũng chia ra một lũ tâm thần quan sát tình hình bên ngoài. Hắn thấy Lý Khoáng Lục tìm gần lùm cây rồi không phát hiện ra cái gì, chỉ đành hậm hực quay về bên cạnh Lý Thiên Hổ. Lúc này Lan Tiếu đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng ngưng kết lan hoa chỉ bắn ra một phù văn huyền ảo màu vàng cực kỳ nhanh bắn hướng lưng Phong Liệt. Hừ, khiến bổn tiểu thư nôn mửa hết nửa ngày, không dạy cho ngươi bài học sẽ không biết sự lợi hại của bổn tiểu thư. Mắt thấy phù văn đó sắp ấm lên người Phong Liệt nhưng hắn chợt biến mất, xuất hiện ngoài trăm trượng, giống như thun di vậy. Phong Liệt quay mặt lại khinh thường hừ lạnh, trong long ngục không gian hắn chính là chúa tể không ai so sánh được. Nhưng mặc kệ thế nào hắn không dám để Lan Tiếu Y đánh trúng chú thuật vào người. Lần trước, Uyên Ương lên giường chú đã khiến hắn chịu nhiều đau khổ, cho tới hôm nay vẫn làm hắn cực kỳ nhức đầu. Lỡ người đàn bà xấu xí này thêm một Uyên Ương lên giường chú thì hắn làm sao sống? Ủa? Cái này là... Lan Tiếu U ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ Phong Liệt có thể né tránh chú thuật của mình, cái này tốc độ cũng quá nhanh rồi đi. Dần dần Lan Tiếu Y há hốc mồm, khó tin nói, đây là không gian, chắc không phải là không gian bên trong ngươi chứ. Xem như đi, ngươi ở lại đây đi, chờ ta lo xong sự việc rồi sẽ thả ngươi ra. Phong Liệt nói xong câu đó liền chạy ra ngoài. Cái này là chuyện thật. Trời ạ, ngươi thế nhưng có một không gian trong người. Hèn chi ngươi nói có cách mang ta ra khỏi long huyết giới, có không gian này thì đương nhiên không thành vấn đề. Này, ngươi chờ đó. Lan Tiếu Y giật mình một lát rồi thấy Phong Liệt định đi vội ra tiếng ngăn lại. Phong Liệt khử người, biểu tình mất kiên nhẫn nói. Ngươi còn có chuyện gì nữa? Lan Tiếu Yêu ngẫm nghĩ, lời lẽ chính nghĩ nói. Ngươi định đi làm chi? Có nguy hiểm gì không? Ngươi cũng đừng quên, hiện tại chúng ta chính là đồng sinh cộng tử. Chỉ bằng chân long cảnh con kiến nhà ngươi lỡ mà mất mạng thì làm sao đây? bổn tiểu thư sống chưa đủ đâu. Phong Liệt hơi nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lan Tiếu Y bỗng thay đổi vẻ kiêu ngạo lúc trước, cực kỳ hiếm thấy dùng giọng điệu van xin nói, ta muốn nói là người ta giấu sao cũng là long võ giả cương khí cảnh ngũ, tăng cấp hậu kỳ linh chú sư, thế nào cũng có thể giúp đỡ ngươi một chút đi. Ngươi thả ta ra có được không? Hiện tại nếu đã biết ở trong không gian của Phong Liệt thì nàng hiểu ngay cương với hắn không khôn ngoan chút nào, biến đổi sách lược ngay. Thật ra lý do quan trọng hơn là nàng ở trong không gian không thấy có chút gì là an toàn cả. Nếu Phong Liệt đồng ý thì có thể dễ dàng vây khóm nàng trong không gian phạm vi 10 dặm này. Điều này coi như là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, cho nên nàng mới nóng lòng ra ngoài. Phong Liệt không chút do dự từ chối nói, hiện tại không được. Ta đang bám theo một thần thông cảnh cao thủ, ngươi ra ngoài sẽ liên lụy ta. Lúc này hắn thầm giật mình tu vi của Lan Tiếu Y, không ngờ người đàn bà xấu xí này không giản đơn, chẳng những võ học cùng chú thuật song tu mà còn có thành quả không tệ. Mặc dù Phong Liệt không biết tiểu tác chính xác của Phong Liệt nhưng nhìn lời nói và việc làm chắc không hơn 30 tuổi. Tư chất như vậy xem như hiếm thấy trên đời, e rằng khắp Ma Long giáo đều tìm không ra mấy người. Phong Liệt bắt đầu xem trọng người đàn bà xấu xí. Lan Tiếu Y khinh thường khẽ hừ, xì, không phải là bám theo người sao? Cái này là nghề của bổn tiểu thư. Hãy xem ẩn hình chú của ta đây. Nói xong nàng lập tức thi chú thuật vào mình. Ngay sau đó, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện trong không gian mất đi bóng dáng Lan Tiếu Y, không còn chút hơi thở. Nếu hắn không có quyền khống chế long ngục không gian tuyệt đối thì đúng là không thể phát hiện ra nàng. Không ngờ chú thuật này còn có mấy phần kỳ diệu. Phong Liệt thầm khen. Nhưng chỉ dựa vào điều này tất nhiên Phong Liệt sẽ không thả Lan Tiếu Y ra ngoài. Tốt rồi. Lát sau khi nào cần ngươi hỗ trợ ta sẽ kêu ngươi, hiện tại dù ngươi có ra ngoài cũng không giúp được gì. Này, ngươi! Lan Tiếu Y biểu tình sốt ruột, định mở miệng tranh cãi thì nghe thấy Phong Liệt nói. Ngươi có biết trong vô quang bí cảnh để nhị tầng những xương khói xám này là cái gì không? A, ngươi đang ở trong nhị tầng bí cảnh. Lan Tiếu Y ngẩn ra, sau đó nói nhanh. Ta biết chứ, những xương khói này gọi là âm sát khí, cũng gọi hồn sát khí. Đây là thứ đặc biệt trong nhị tầng bí cảnh đối linh hồn có nhất định tính ăn mòn. Nhưng đã đạt đến cường độ cỡ chân khí cảnh rồi thì không thành vấn đề nữa. Nhưng nghe nói chỗ sâu nhất tổng bí cảnh cũng là nơi khí thể này đậm đặc nhất, ngay cả hóa đan cảnh cường giả cũng không dám tới gần. Ồ! Thì ra là vậy. Phong Liệt hiểu ra, hèn chi người thủ hộ không cho hắn vào nhị tầng bí cảnh, chắc là nghĩ tu vi nguyên khí cảnh lúc trước của hắn có đi vào cũng là giữ nhiều lành ít. Cùng lúc đó hắn bất giác nghĩ tứ phong ma thần thương có thể thu nạp loại sát khí này có 9 phần nguyên nhân là luyện hồn xa. Điều này không thể nghi ngờ càng tăng thêm lòng hứng thú của hắn đối với những sát khí. Nói không chừng có thể lợi dụng những sát khí này thăng cấp cho phong ma thần thương. Lúc này bên ngoài Lý Khoáng đã cùng đám Lý Thiên Hổ tụ tập lại, dần đi xa. Phong Liệt mặc kệ Lan Tiếu Y dây dưa, tâm ý động đã biến mất trong không gian, tọc giận nàng lại dậm chân chửi mắng. Tiếp theo Phong Liệt từ xa bám đuôi đám Lý Thiên Hổ quẹo tới rẽ lui. Vượt qua mấy ngọn núi cao rốt cuộc dừng lại dưới chân núi bình thường không có gì lạ.